Đương nhiên, nhìn ở Phi Nguyệt như vậy hợp lại phân thượng, mỗi giấy các nhất định phải ủng hộ bản chính ước. Sao sao đát? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, dấu ở trong bóng tối quái vật. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng thời sửng sốt. Sau đó nhìn thấy nàng nghiêm trọng thần sắc hậu, đều là trong lòng run lên. Nguyên đại nhân, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hàn Diệu nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Ngay cả vẫn đứng ở đống lửa đối diện cung phỉ cũng nhịn không được đi tới. Hiên Viên Thiên Âm nhíu chặt mày liễu, đáy mắt chớp động, đối với Hàn Diệu vấn đề, nàng hiện tại lại không có tâm tư trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Ở mới vừa tiến vào này phiến dãy núi lúc, nàng liền nhận thấy được một tia nhàn nhạt khí tức, cái loại đó khí tức có hồng hoang cảm giác, nàng là nhà Hiên Viên, trừ đời thứ nhất truyền nhân ngoại, duy nhất một có thể cảm giác được hồng hoang truyền nhân, nàng vẫn cho là dãy núi chỗ sâu có thiên đạo lưu lại bí mật, có lẽ cảm giác của nàng sai rồi, kia ti khí tức là ngầm cái kia đông tây phát ra. Nhân mất tích, trẻ mới sinh tiếng khóc, còn có tốc độ. Đối, tốc độ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng ngời, ngẩng đầu nhìn hướng Thiết Tinh, hỏi, các ngươi đóng quân lúc, có thể có bài điều tra phụ cận tình huống. Đương nhiên là muốn bài tra. Thiết Tinh gật đầu. Vậy các ngươi có thể có phát hiện trên mặt đất có động vật dấu chân? Hiên Viên Thiên Âm hỏi, không chỉ là động vật dấu chân, hơn nữa các ngươi kia phiến nơi đóng quân thế nhưng tới gần Thủy Nguyên. Thiết Tinh hai mắt sáng ngời, kích động nói, đúng vậy, của chúng ta nơi đóng quân ở Hắc Thủy Hồ. Sau đó lại nhíu mày nghi ngờ đạo, bất quá kia khu vực trước đây cũng có người ở nơi đó chắt quá doanh, cũng không thấy xảy ra chuyện gì à. Còn động vật dấu chân. Thiết Tinh nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không phát hiện cái gì dã thú dấu chân. Không phải dã thú dấu chân. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, nói thí dụ như mã mong ấn, có thể có đã từng gặp. Dấu vó ngựa. Mọi người không hiểu hố liếc mắt nhìn. Đặc biệt là các dòng binh, bọn họ quanh năm ở lạc nhật dãy núi ngoại vi hoạt động, coi như là hiểu rõ vô cùng này phiến địa vực, không muốn nói là mã, cho dù là đội buôn cũng có tiến vào làm ăn quá, dấu vó ngựa ở ngoại vi là rất thông thường, đặc biệt là Hắc Thủy Hồ vùng, bởi vì tới gần Thủy Nguyên, rất nhiều đội buôn đô thích ở nơi đó đáp lều vải bày hàng. Có dấu vó ngựa. Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn lý một nghiên kỷ pha lão lính đánh thuê gật đầu, chúng ta nơi đóng quân tới gần Hắc Thủy Hồ, một mảnh kia là khối rất lớn đất trống. Bình thường đội buôn đô thích từ nơi đó vòng lộ, bất quá hôm nay cũng không phải đội buôn vào núi ngày. Không phải đội buôn vào núi ngày, nhưng vẫn là phát hiện dấu vó ngựa. Này cùng A Hổ mất tích có quan hệ gì không? Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến lao lính đánh thuê lời hậu, thần sắc dần dần nghiêm trọng, nàng nghĩ. Nàng đã biết cái kia lính đánh thuê là thế nào mất tích. Chân trời bắt đầu trở nên trắng, thế nhưng quang minh lại chút nào không để cho mọi người tâm tình nhẹ nhõm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía đông phương trở nên trắng chân trời. Thật dài phun ra một hơi, đạo, kia mất tích nhân, các ngươi không cần tìm. Vì sao? Thiết Tinh trong lòng nhất nhảy, có dự cảm xấu. Hắn hiện tại hẳn là tử. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, hoặc là nói. Được ăn. Mọi người bị lời của nàng làm lưng mắt lạnh. Vị này. Đại nhân, làm sao ngươi biết? Thiết Tinh sắc mặt hơi khó coi, bất quá hắn lại không hiểu tin nữ nhân này lời nói. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bọn họ, tình không trả lời vấn đề của hắn, lại nói. Hiện tại thiên đã bắt đầu sáng, các ngươi lập tức ly khai ở đây. Cũng không quản Thiết Tinh có đáp ứng hay không, quay người đối Hàn Diệu và cùng phỉ đạo, các ngươi cũng phải ly khai, không muốn lại nghĩ vào núi, bằng không ta không xác định các ngươi điểm này nhân, có đủ hay không cái tên kia nhét cái răng. Hàn Diệu biến sắc, bên cạnh Hàn Triệt lại nắm chặt Hiên Viên Thiên Âm tay, Thiên Âm tỷ tỷ bất đi sao. Ta vẫn không thể đi, ta đến nơi đây tới sự còn chưa có làm xong. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nhìn Hàn Triệt đạo, tiểu chiến ngoan. Cùng đại ca ngươi bọn họ trước xuất sơn mạch, chuyện của ta xong xuôi hậu, sẽ đi Thương Nguyệt tổng bộ tìm ngươi. Nguyên đại nhân thế nhưng biết nút trong bóng tối ra hỏa là cái gì? Cung phỉ thần sắc nghiêm trọng, trên mặt thoáng qua một mặt do dự. Ngươi không muốn lại nghĩ đi tìm Long Hoa Hướng Dương, ta sợ ngươi hoa không tìm được, người nơi này đô được uy tên kia bụng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy trên mặt hắn kia mặt do dự, nhắc nhở. Ngươi nữ nhân này nói như thế nào, chúng ta liền thế nào tín sao? Ngươi cho là ngươi là ai? Lúc này một đạo không thế nào hài hòa thanh âm theo bên kia truyền đến. Mọi người ánh mắt nhìn sang, vừa lúc thấy vẻ mặt bất mãn Tần Mị Nhi chính không thèm chừng Hiên Viên Thiên Âm, mà nàng bên cạnh Tần Phượng cũng cau mày nói, chúng ta chuyến này tiến vào chính là vì tìm Long Hoa Hướng Dương, thuận tiện rèn luyện, ngươi một câu nói để chúng ta trở lại không nói ra cái lý do đến, ngươi cảm thấy này có thể sao? Đối với hai nữ nhân này, Hiên Viên Thiên Âm căn bản mặc kệ hội, nếu như các nàng không nghe chính mình, nàng cũng không sao cả. Dù sao được ăn cũng không quan chuyện của nàng, thiên làm bậy do nhưng sống, tự mình gây ra tai vạ không thể sống nổi. Nàng nhắc nhở quá, các nàng không nghe, vậy cũng chẳng trách nàng. Không nhìn hai nữ nhân kia kêu gào, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàn Diệu, nghiêm mặt nói, Thương Nguyệt Nhân, lập tức rời khỏi này phiến dãy núi, nếu là ngươi các nghĩ diệt đoàn, vậy tiếp tục nốc. Hàn Diệu và Hàn Phong hai người hô liếc mắt nhìn, mặc dù bọn họ cùng Hiên Viên Thiên Âm nhận thức thời gian không lâu, bất quá đối với lời của nàng, lại dị thường tín nhiệm. Hàn Diệu gật gật đầu, đạo, Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân, lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó về An Dương Thành. Tần Mị Nhi vừa nhìn Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân cư nhiên nghe nữ nhân kia lời, lập tức giọng the thé nói, các ngươi dám, đừng quên, các ngươi thế nhưng nhận lấy nhiệm vụ, các ngươi không muốn mượn phí. Đối với Tần Mị Nhi sắc bén thanh âm, Hàn Diệu khẽ nhíu mày, sắc mặt khó coi nhìn Tần Mị Nhi, đạo, vị này Tần cô nương, Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân cũng đều có gia tiểu, ta thân là trưởng đoàn, phải được đối với bọn họ phụ trách, biết rõ có nguy hiểm, lại còn nhượng các huynh đệ đi bán mạng, loại chuyện này, ta Hàn Diệu nhưng làm không được, còn ngươi nói mượn phí, chúng ta không muốn cũng được. Các ngươi Hàn gia nhân đều là nạo loại, tham sống sợ chết gì đó, gọi là gì nam nhân, còn không bằng Tần Mị Nhi sắc mặt nhăn nhó trừng Hàn Diệu, mở miệng tức giận mắng. Đủ rồi, Tần Mị Nhi, ngươi cấp câm miệng. Không đợi nàng mắng chửi người, bên cạnh cung phỉ lại xanh mặt sắc với nàng hét lên. Ngươi như muốn đi liền chính mình đi, không có người ngăn các ngươi. Cung phỉ chán ghét phiết nàng liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh sắc mặt do dự học sinh các, đạo, các ngươi nếu là muốn mệnh, liền cùng ta và Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân cùng nhau ly khai, nếu như còn muốn tìm Long Hoa Hướng Dương, cũng được, chúng ta từ đấy ở đây biệt quá. Một đám học sinh ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, sau đó ở Tần Mị Nhi ánh mắt phẫn nộ trùng, dần dần đi tới cung phỉ phía sau. Long Hoa Hướng Dương là đồ tốt, đã là đồ tốt cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được, mệnh cũng không, cho dù cho mình một sấp dạy Long Hoa Hướng Dương để thăng linh lực cũng là vô dụng. Thấy sở hữu học sinh đô đi tới cung phỉ phía sau, Tần Mị Nhi biến sắc, muốn mở miệng mắng chửi người, lại bị bên cạnh Tần Phượng cấp ngăn cản, cũng không phải là Tần Phượng tính khí có bao nhiêu hảo, chỉ bất quá nàng xem thấy cung phỉ sắc mặt đã thay đổi, nàng cũng không muốn cung phỉ đối với mình có cái gì ấn tượng xấu. Bất quá, cho dù nàng kéo bất kéo, cung phỉ với nàng đâu không có gì hảo ấn tượng đi. Nhị tỷ, Tần Mị Nhi bị Tần Phượng kéo, không hiểu nhìn về phía Tần Phượng, này nhị tỷ là thế nào, làm gì muốn ngăn ở chính mình, mà Tần Phượng lại với nàng nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Tần Mị Nhi nhíu mày nhìn về phía Tần Phượng, nhìn thấy của nàng khẩu hình, chỉ có thể bất mãn ở miệng. Hiện tại tất cả học sinh đô tuyển trạch cùng cung phỉ xuất sân mạch, nếu như nàng lại kiên trì cũng không dùng, bất quá nhìn bên cạnh vô cảm Hiên Viên Thiên Âm, Tần Mị Nhi lại hận nghiến răng nghiến lợi, nàng ghét nhất chính là nữ nhân này vẻ mặt không sao cả thái độ. Lãnh hừ lạnh một tiếng, đạo, các ngươi đã đô tuyển trạch xuất sân mạch, vậy ra được rồi, chỉ là nữ nhân này lời, ta tuyệt đối sẽ không tin, nàng không phải là muốn đem chúng ta đô lừa đi. Chính mình đi trích Long Hoa Hướng Dương đi, nàng còn tượng cũng là thiên thuật sư đâu. Tần Mị Nhi lời, nhượng những thư ấy đã đến cung phỉ phía sau học sinh các trên mặt bắt đầu xuất hiện chần chừ. Hàn Triệt tức giận nhìn Tần Mị Nhi, cả giận nói, ngươi nói bậy. Ta Thiên Âm tỷ tỷ là cường giả, thế nào có thể nhìn chúng kia Long Hoa Hướng Dương đến để thăng linh lực. A kẻ mạnh. Tần Mị Nhi không thèm liếc Hàn Triệt liếc mắt một cái, ánh mắt cừu hận nhìn Hiên Viên Thiên Âm, miệng thượng vẫn như cũ khinh thường nói, cái gì kẻ mạnh. Ta thế nào chưa từng nghe nói. Thiên Hạo Quốc Lý Cường đại thiên thuật sư nội, cũng không có như thế số một người đâu, ai có thể bảo đảm nàng không phải chúng ý Long Hoa Hướng Dương, nghĩ lừa đi chúng ta hậu, chính mình đi hái. Đủ rồi. Hàn Triệt nghĩ phản bác, bị cung phỉ cắt ngang, cung phỉ xin lỗi nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, không tình cảm chút nào nhìn về phía Tần Mị Nhi, ta tin nguyên đại nhân lời, ngươi như là không tin, ngươi cứ việc vào núi là được. Giọng nói dừng một chút, nói tiếp, nguyên đại nhân là có thể so với hữu tướng đại nhân kẻ mạnh. Cho dù là hoàng thượng đô tín nhiệm có thêm, không muốn bởi vì ngươi chính mình vô tri, sẽ không hiểu nói lung tung, nếu là ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút Tần gia gia chủ. Lời này vừa nói ra, trừ đã biết Hiên Viên Thiên Âm sự tình Hàn gia anh em ngoại, toàn bộ nơi đóng quân đô nổ tung hoa. Cái gì? Vị đại nhân này cư nhiên cùng hữu tướng đại nhân sóng vai. Hữu tướng đại nhân thế nhưng hạo thiên đại lục ngày đầu tiên thuật sư a, vị đại nhân này cư nhiên lợi hại như vậy. Thật hay giả? Ngươi ngốc đi. Lời này thế nhưng cung đại ca nói, cung đại ca thế nhưng cung gia thiếu chủ, lời của hắn có thể có giả. Ta ngoan ngoãn. Ta cư nhiên cùng như vậy nhân vật nổi tiếng đồng hành quá. Đối với trong doanh địa kinh ngạc thanh, Tần gia 2 tỷ mỗi lúc này đã là vẻ mặt dại ra thêm kinh ngạc. Tần Mị Nhi không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lắp bắp nói, cung phỉ ca ca. Ngươi nói dối đi, này. Nữ nhân này sao có thể. Khả năng cùng hữu tướng đại nhân làm so sánh. Mà Tần Phượng lại tựa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, a một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lớn tiếng nói, là ngươi. Ngươi là cái kia có thể đánh khai luân hồi chi môn, lại cự tuyệt hoàng thượng thụ phong cung đình ngày đầu tiên thuật sư trừ ma sư, Nguyên Thiên Âm. Bất quái này Tần gia nhị tỷ muội kinh ngạc, kỳ thực theo Hiên Viên Thiên Âm xuất hiện ở Hạo Nguyệt Thành, sau đó cự tuyệt thụ phong hậu, toàn bộ Hạo Nguyệt Thành đã bị truyền được sôi sùng sục. So với Hạo Nguyệt Thành Lý Bách Tính, trong tứ đại gia tộc nhân, biết càng thêm tỉ mỉ, tỉ như ở Diệu Thành, nàng siêu độ ác quỷ, mở luân hồi chi môn sự tình. Mà dọc theo con đường này, mặc dù bị Hàn Diệu xưng là nguyên đại nhân hoặc bị Hàn Triệt kêu Thiên Âm tỉ tỉ, các nàng lại chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ tới, lúc này bị Tần Phượng như thế nhất gọi ra, mọi người mới cảm thấy trời đất quay cuồng. Thiên Lạc, chính mình cư nhiên cùng như vậy nhân vật nổi tiếng cùng một chỗ ngốc quá a. Mọi người đang nghe đến Tần Phượng câu kia có thể đánh khai luân hồi chi môn, hơn nữa cự tuyệt hoàng thượng thụ phong, đầu quả tim không khỏi nhảy nhảy, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, đã theo chần chừ biến thành tôn kính hòa sùng bái. Có thể đánh khai luân hồi chi môn A. Cự tuyệt cung đình ngày đầu tiên thuật sư thụ phong A. Những thứ này là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A. Mọi người ánh mắt liếc về phía sắc mặt khẽ biến Tần gia nhị tỷ muội, trong lòng âm thầm nói thầm, thảo nào nguyên đại nhân nói nàng ngay cả Tần Xương Đô thu thật quá. Xem ra nói phi hư. Lúc này Tần gia hai tỷ muội sắc mặt đã khó mà hình dung, các nàng vẫn cho là vị kia nguyên đại nhân nhất định là một niên kỷ khá lớn nữ nhân, ai có thể nghĩ đến hội còn trẻ như vậy, hơn nữa. Như nàng chính là vị kia nguyên đại nhân, như thế trong gia tộc muốn đối phó nhân, chính là nàng. Thảo nào các nàng hội như vậy ghét nữ nhân này, quả nhiên là đã định trước. Hai người vụng trộm hố liếc mắt nhìn, lúc này chỉ có các nàng hai người ở đây, không thể cùng với trở mặt, đợi ra này phiến dây núi. Liên hệ thượng trong gia tộc nhân, đến thời gian. Tần Phượng đáy mắt lặng lẽ thoáng qua một mạt thú quang, Nguyên Thiên Âm. Trách thì trách ngươi chặn chúng ta Tần gia thành là thứ nhất thiên thuật sư gia tộc lộ. Nguyên lai là Nguyên Đại Nhân, tỉ muội của ta hai người có mắt như mù, còn thỉnh Nguyên Đại Nhân chớ trách. Tần Phượng liêm thần sắc, cười đến đoan trang đúng mức, đã là Nguyên Đại Nhân lời, đương nhiên là có thể tin, chúng ta lập tức ly khai ngọn núi này mạch, còn thỉnh Nguyên Đại Nhân cẩn thận một chút. Không muốn chết ở tại vùng núi này lý, bằng không liền thái tiện nghi ngươi. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi híp lại, nhìn cười đến không hề khúc mắc Tần Phượng, trên mặt mặc dù lãnh đạm yên ổn, trong lòng lại âm thầm đề phóng khởi lai. Vẫn ác nói tương hướng Tần Mỹ Nhi, nàng có thể không để vào mắt, thế nhưng này vừa còn vẻ mặt cứu hận, lúc này lại có vẻ vẻ mặt tự nhiên Tần Phượng. Nàng liền không thể không cảnh giác, hội gọi cẩu không cắn nhân, chó cắn người lại không nhất định hội gọi. Một phen chỉnh đốn, Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân mang theo một đám học sinh cùng Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn nhân đô kết bạn ly khai. Nhìn bọn họ triệt để ly khai tầm mắt hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới hướng về Thiết Tinh nói Hắc Thủy Hồ mà đi. A Âm, vật kia ở Hắc Thủy trong hồ sao? Rốt cuộc là vật gì? Nguyệt Sinh ở những người khác đi rồi, cũng hóa thành nhân hình cùng ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau. Lúc này sắc trời đã đại lượng, đón mới lên ánh nắng, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt vẫn là một mảnh vẻ ngưng trọng. Muốn đi Hắc Thủy Hồ phụ cận nhìn nhìn mới có thể xác định. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặt sắc nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, hy vọng là ta đã đoán sai. Nếu không nhưng liền có chút phiền toái a. Hắc Thủy Hồ ở vào Lạc Nhật dãy núi ngoại vi rừng rậm Hòa Nội vây giữa, toàn bộ mặt hồ đen kịt như mực, căn bản là không giống cái khác nước hồ như nhau trong suốt sáng sủa. Hiên Viên Thiên Âm ở bên hồ chuyển chuyển, trên mặt đất nhặt lên một mảnh lá cây, nhẹ nhàng hướng trong hồ nhất ném, kia lá cây liền hệt như thiên kim nặng thiết cầu bản, trong nháy mắt không có vào nước hồ lý, liên một tia sóng gợn cũng không có văng lên. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi, nhìn chằm chằm mặt hồ, nhẹ giọng nói, áp giữ ở nhược thủy trung. Kỳ trạng như trâu, mà chân chuồng, nhân diện, ma túc, kỳ âm như trẻ sơ sinh. Ăn thịt người. Thật là nó a. Nguyệt Sinh mở mịt nhìn mặt hồ, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, nghi hoặc hỏi, áp giữ. Kia là cái gì? Mặc dù hắn không biết áp giữ là cái gì, thế nhưng hắn lại nghe hiểu mấy câu then chốt từ. Ma túc, âm thanh tượng trẻ sơ sinh, ăn thịt người. Kết hợp Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn nhân miêu tả, cùng Hiên Viên Thiên Âm trong miệng nói áp giữ là hoàn toàn chống lại hảo. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nghiêm trọng phun ra một hơi, đạo, thời kỳ thượng của một loại manh thú, tương truyền áp giữ là thiên thần, là Trúc Long con trai, hắn nguyên bản đôn hậu thành thật, đã bị một thân rắn mặt người thiên thần nhị phụ, bị một tên là Nguy Thiên Thần xúi dục mà giết chết, thiên đế không đành Trúc Long đau thất con trai, liền ở Côn Lôn Sơn sống lại áp giữ, nhưng là không có nghĩ đến, áp giữ sống lại hậu, bởi vì thần trí mơ hồ, lọt vào Côn Lôn dưới núi Nhược Thủy Lý, biến thành một hình dạng như trâu, hồng thân, mặt người, mã túc. Gọi thanh như trẻ sơ sinh khóc nỉ non manh thú, sống lại hầu áp giữ tính cách hung tàn, yêu thích ăn thịt người. Nguyên Sinh, ta không biết thế giới này áp giữ là từ đâu mà đến, theo lý mà nói, Hạo Thiên Đại Lục là tân sinh tiểu thế giới, không nên xuất hiện loại này thời kỳ thượng của manh thú, ta cũng không rõ ràng lắm nó là thành niên còn là ấu sinh kỳ, nếu như lần này chúng ta đánh lên, ngươi tránh được nên tránh. Nguyệt Sinh thần sắc chấn động, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đây là hắn lần đầu tiên thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này thần sắc, cho dù là lúc trước giúp hắn chống đối thiên lôi lúc, nàng cũng không có lộ ra quá như thế nghiêm trọng biểu tình, càng không có ở còn chưa có gặp phải kẻ địch, nàng trước tiên là nói về gia loại này trốn tránh nói đến. Cái kia áp giữ, liền lợi hại như vậy sao? Vì sao? Vật kia liền lợi hại như vậy sao? Nguyệt Sinh sắc mặt trầm xuống, ngươi nhượng ta tránh, lẽ nào ngươi nghĩ một người đi đối phó nó? Thấy Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc, Nguyệt Sinh sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn, cắn răng nói, không có khả năng. Nguyệt Sinh, ngươi biết Trúc Long là cái gì không? Hiên Viên Thiên Âm không nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, vẫn kéo dài phương xa, lúc trước ta nói rồi, ngươi có thể hóa rồng, là bởi vì ngươi trong cơ thể có một tia Trúc Cửu Âm huyết mạch, mà Trúc Cửu Âm chính là Trúc Long, nó là Trúc Long con trai, ngươi chống lại nó, hội hoàn toàn bị nó ngăn chặn. Nguyệt Sinh mặt không thay đổi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một chữ một trận nói, lúc trước ta cũng đã nói, nhận ngươi là chính, cả đời không thay đổi, đương nhiên là ngươi ở đâu, ta ở đâu. Giọng nói một trận, tựa nhớ ra cái gì đó, Nguyệt Sinh chiều nàng mị hoặc cười, nháy nháy tử con ngươi, đạo, huống chi, ngươi đừng quên, hai chúng ta thế nhưng có linh hồn ấn ký, ngươi như là chết, ta cũng sống không được a, cho nên, quản nó áp chế bất áp chế, vì mạng nhỏ cũng phải liều mạng. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc nhìn Nguyệt Sinh, một lát, nhẹ nhàng nói một câu, nhị hóa. Chỉ là kia trên mặt thần sắc, lại càng nhu hòa. Nguyệt Sinh không có kêu gào làm cho mình ly khai ở đây, mà là lựa chọn cùng nàng cộng đồng tiến thoái. Điều này làm cho Hiên Viên Thiên Âm ở này dị thế chung, lần đầu tiên cảm nhận được cái loại đó chiến hữu gian kề vai chiến đấu nhiệt huyết tình. Không phải nàng không quản tới việc này, mà là bởi vì của nàng trách nhiệm. Người khác có thể lui, nàng không thể lui. Người khác có thể trốn, làm khu ma long tộc truyền nhân, nàng không thể trốn. Áp giữ tính khí thái hung tàn, một khi tỉnh lại, không muốn nói toàn bộ lạc nhật dãy núi chúng các dòng binh, cho dù là toàn bộ An Dương Thành, hoặc là thiên hạo thủ đô sẽ có một hồi đại nạn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhu hòa không ít, Nguyệt Sinh sờ sờ mũi, hỏi, vậy chúng ta hiện tại nên làm gì? Áp giữ hẳn là vừa tỉnh lại, hôm qua buổi tối vừa mới ăn một người, hiện tại hẳn là ở đáy hồ ngủ say. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, lập tức nhanh quay người chiều trong rừng đi đến. Nguyệt Sinh, theo kịp, ta muốn bày trận, ngươi giúp ta thiết hạ kết giới, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào này phiến địa vực. Nguyệt Sinh lập tức đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm, vừa đi vừa hỏi, bố cái gì trận? Có thể đối phó kia mãnh thú không? Hiên Viên Thiên Âm theo Hiên Viên Tâm Khóa nội lấy ra một sấp lá bùa hòa nhất bó hồng tuyến cùng tiểu kim trùng, đáy mắt coi u quang sẽ qua, đạo, trước bày trận cắt đứt này phiến hắc thủy hồ, đừng cho động tĩnh náo được quá lớn, mà kinh động dãy núi chỗ sâu một ít lao ra hỏa. Xem ra trước nàng trước đi tới nơi này vị kia tổ tiên không phải là không có nhìn xa, này lạc nhật dãy núi ngoại vi đô đang ngủ say một cái áp dữ, không biết kia chỗ sâu còn có cái gì hung hãn đồ chơi ở muốn đối phó áp dữ. Quang nàng một người là khẳng định không được, bất quá. Nàng thế nhưng có thần long ở, nhà nàng thần long nhưng là đến từ không động trên biển A. Lần này nguy cơ, nếu như thần long vui lòng sắc lời, món đó đồ chơi hẳn là có thể mượn ra đi. Vòng quanh toàn bộ hát thủy bên hồ duyên rừng cây đi một vòng, vừa đi vừa kéo hồng tuyến quấn quanh ở trên cây, lại cách mỗi 10 thước, đô hội bị Hiên Viên Thiên Âm đánh thượng một đạo lá bùa, đương trong tay sở hữu lá bùa dùng hết hậu, toàn bộ hát thủy hồ đối ngoại vi rừng rậm bên cạnh. Đô hiện đầy màu vàng sáng lá bùa hòa như mạng nhện bàn răng khắp nơi hồng tuyến thượng, treo chi chít tiểu trung. Mà Nguyệt Sinh cả người hóa thành nguyên hình, quanh thân có tử quang lóe ra, giao long miệng rộng một cỗ màu tím sương mù dày đặc, ở toàn bộ ngoại vi trong rừng rậm tràn ngập, này màu tím sương mù dày đặc có chứa mê hoặc tác dụng, nếu là có người không cẩn thận xông vào ở đây, cũng sẽ bị chính mình vòng vựng, mà chậm rãi vòng ra rừng rậm. Hiên Viên Thiên Âm cùng Nguyệt Sinh sóng vai đứng ở hát thủy bên hồ, đãi tất cả chuẩn bị làm việc làm tốt hậu. Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, 10 ngón thay đổi, một đón một phức tạp dấu tay, ở trong tay nàng chậm rãi kết thành. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, phục viên và chuyển nghề âm dương, quy nguyên hợp nhất, châu thiên ngôi sao đại trận, khải. Ầm. Bị Hiên Viên Thiên Âm đánh vào trong rừng lá bùa đồng thời phiếm ra kim quang, sau đó từng đạo kim quang ở trên trời chậm rãi biên chế thành võng, lại dần dần hình thành một phiếm đạm đạm kim sắc trong suốt tre, kham kham bao phủ toàn bộ hắc thủy hồ. Nhẹ nhàng phun ra một trọc khí, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nói, hiện tại, liền chậm đợi áp giữ lần thứ hai tỉnh lại đi. Mà bên kia, Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn đoàn người ở mới vừa đi ra rừng rậm hậu, liền phát hiện toàn bộ trong rừng đều bị nhất cỗ quỷ dị màu tím sương mù dày đặc bao trùm, thật nhiều cái khác lính đánh thuê đoàn nhân, đô mơ mơ màng màng chuyển ra. Hàn Diệu mấy người hố liếc mắt nhìn, trong lòng hoảng sợ. Hạnh Dễ nghe Nguyên Đại Nhân lời, lúc này mới vừa mới ra cánh rừng, trong rừng liền toát ra như vậy kỳ dị màu tím sương mù dày đặc, nếu là bọn họ tiếp tục ngốc ở trong rừng, chỉ sợ còn thực sự hội toàn bộ tử ở nơi đó. Mà bên cạnh Hàn Triệt nhìn thấy kia trong rừng dần dần lan tràn ra màu tím sương mù dày đặc lúc, ánh mắt sáng ngời xẹt qua một mạt lo lắng, cuối cùng dần dần theo lo lắng biến thành do dự, lại thành do dự biến thành kiên định. Thiếu niên non nớt trên mặt tràn đầy kiên nghị, nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên mình hai ca ca hòa tỷ tỷ, cắn răng một cái, thừa dịp bọn họ đâu không chú ý lúc, đột nhiên quay người chiều trong rừng chạy đi. Triệt Nhi. Hàn gia anh em nhìn thấy Hàn Triệt vọt vào trong rừng hậu, đô hoảng sợ chiều hắn gọi lên, đạn thiếu niên bóng dáng lại không có chút nào tạm dừng tiếp tục vọt vào bị sương mù dày đặc che phủ trong rừng rậm. Triệt Nhi, mau trở lại. Hàn Tuyết khẩn trương. Hàn Diệu và Hàn Phong hai huynh đệ nghị chạy đi ngăn cản, chậm đi thiếu niên một bước. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, Triệt Nhi đi tìm Thiên Âm tỷ tỷ, Thiên Âm tỷ tỷ đã cứu ta, lúc này trong rừng như vậy kỳ dị, mặc dù Triệt Nhi không thể giúp thượng nàng gấp cái gì, nhưng ít nhất ta có thể bồi nàng cộng đồng tiến thoái. Thiếu niên lời theo sương mù dày đặc trung truyền ra, Hàn Diệu hai huynh đệ ngẩn ra. Hai người đối liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt có nào đó lựa chọn. Hàn Diệu quay người nhìn về phía Hàn Tuyết hòa cả đám Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn các dòng binh, đạo, Tiểu Tuyết mang theo các huynh đệ hồi tổng bộ, ta cùng nhị đệ đi vào tìm Triệt Nhi. Trường đoàn, muốn vào cùng nhau tiến, Tiểu Thiếu gia nói không sai, Nguyên Đại Nhân đã cứu chúng ta lính đánh thuê ân oán rõ ràng, có thù oán tất báo, có ân càng muốn báo. Đối, trường đoàn, chúng ta lính đánh thuê sẽ không có sợ chết. Cùng đi, cùng nhau đi vào. Lúc này Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn các dòng binh đều nhìn về Hàn Diệu huynh đệ hai người. Trong mắt kiên quyết, dường như chỉ cần hai người không đáp ứng, bọn họ đám người kia cũng sẽ không ly khai. Hàn Tuyết mỉm cười nhìn hai vị huynh trưởng, vỗ tay, đạo, đại ca, nhị ca thế nhưng nhìn thấy, không phải Tuyết Nhi bất dẫn bọn hắn đi, là bọn hắn không chịu đi. Hàn gia huynh đệ thấy mọi người ý quyết, sang sảng cười, đạo, tốt lắm, cùng nhau. Mà bên kia Thiết Tinh nhìn phía sau mình đoàn viên các, cũng đi tới, đạo, chúng ta Thiết Huyết huynh đệ mất tích, chết ở quái vật kia trong tay. Chúng ta cũng với các ngươi cùng nhau đi vào. Tần Mỹ Nhi không thèm thích một tiếng, nhẹ giọng nói thầm đạo, một đám không muốn sống đồng đốc. Màu tím kia sương mù dày đặc như vậy kỳ dị, đám người kia lại còn nghĩ lại đi vào tự tìm cái chết. Không kiên nhẫn nhìn bọn họ, Tần Mỹ Nhi cau mày nói, các ngươi muốn vào đi liền vào đi thôi, chúng ta nhưng liền đi. Nói xong nhìn về phía bên cạnh một đám học sinh, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi, nhân gia muốn vào đi chịu chết, quan chúng ta chuyện gì? Học sinh các hố liếc mắt nhìn. Mặc dù đi như thế không thế nào trưởng nghĩa, nhưng là bọn hắn thế nhưng tương lai thiên thuật sư, mệnh quý giá rớt, còn là đi thôi. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, trực tiếp hồi khách sạn chờ học viện đạo sư qua đây tiếp các ngươi. Cung Phỉ lưu lại một câu, không quay đầu lại chiều Hàn gia anh em đi đến. Cung đại ca, ngươi muốn làm gì đi? Tần Phượng biến sắc, không thể tin tưởng nhìn Cung Phỉ. Cung Phỉ lý cũng không lý, trực tiếp đến gần Hàn Diệu mấy người bên mình, đạo, ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Rừng kia lý sương mù dày đặc sắc thực kỳ dị, ta là thiên thuật sư, hẳn là có thể giúp thượng các ngươi. Hàn Diệu mấy người có chút do dự, Cung Phỉ lại không chờ bọn họ nói chuyện, nhanh chóng nói, các ngươi nếu như lại do dự xuống, tiểu gia hỏa kia liền chạy được không ảnh. Hàn Diệu ngẩn ra, chỉ có thể cười khổ gật đầu nói, kia đã làm phiền ngươi. Không cần, Hàn gia trước đây đã giúp chúng ta cung gia. Cung Phỉ đạm cười nhạt nói. Đoàn người lại lần nữa tiến vào rừng rậm, lưu lại một đàn dại gia học sinh. Và tức giận không ngớt Tần gia hai tỷ muội, đã là bọn hắn lại không thể tránh được, bởi vì bọn họ không ai dám không muốn sống lại lần nữa đi vào này phiến kỳ dị rừng rậm. Mặc dù lúc này là ban ngày, diễm dương cao chiếu, thế nhưng bị màu tím sương mù dày đặc bao phủ trong rừng lại không có một tia ánh nắng có thể chiếu vào. Hàn Diệu đoàn người ở đi vào trong rừng hậu, liền phát hiện sớm đã không có Hàn Triệt hình bóng, trong rừng có thể nhìn thấy cũng không cao. Đoàn người chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dựa vào ký ức chiều Hắc Thủy Hồ phương hướng đi đến. Mà Hàn Triệt, nếu như lúc này Hiên Viên Thiên Âm và Nguyệt Sinh ở đây, chỉ sợ sẽ ngạc nhiên, nho nhỏ này thiếu niên ở sương mù dày đặc vờn quanh trong rừng, rất nhanh chạy nhanh, kia sương mù dày đặc cư nhiên với hắn không có tạo thành một tia trở ngại. Sắc trời dần dần tối xuống, nhật chuyển tinh rời. Hiên Viên Thiên Âm ở bên hồ sinh khởi lửa trại, Nguyệt Sinh ở kết giới nội bắt mấy cái món ăn thôn quê về. Lúc này đang bên cạnh đống lửa bận tiền bận hậu. A Âm, ngươi nói này nướng thịt hương vị có thể hay không đem tên kia cấp dẫn đến? Nguyệt Sinh biên hướng thỏ rừng trên người mặt dầu, vừa nhìn hướng mặt hồ hỏi. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn hắn một cái, ngươi cho là người người đều là ngươi loại này cật hoa a. Áp giữ hôm qua hẳn là lần đầu tỉnh giấc, nó ăn nhân hậu, hẳn là sẽ tiếp tục ngủ say, dự trữ lực lượng, chờ đợi tiếp theo tỉnh lại. Đem thỏ rừng lật một mặt, tiếp tục xoa dầu, hỏi, vậy nó tiếp theo tỉnh lại là lúc nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, bất quá nó đã tỉnh giấc, nghĩ đến lần thứ hai tỉnh lại sẽ rất mau, bởi vì nó cần chuẩn bị lực lượng, chờ đợi một lần triệt để tỉnh lại. Đinh linh linh. Trong rừng có tiếng chuông truyền ra, Hiên Viên Thiên Âm nhanh đứng dậy, chiều trong rừng nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Người nào cư nhiên xông vào? Nguyệt Sinh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn lộng ra tới sương mù dày đặc chính hắn biết được, dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thể không ai có thể đi đến nơi đây tới. Là ai? Ngay hai người nghi hoặc lúc, một đạo thanh tú bóng dáng từ trong rừng lảo đảo chạy ra, người tới nhìn thấy bên hồ ánh lửa lúc, cả người một trận. Thiên Âm tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm cả kinh, là Hàn Triệt. Hắn thế nào tới? Vào bằng cách nào? Hàn Triệt nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, sắc mặt vui vẻ, tự nhiên xem nhẹ qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình người còn lại, nâng bộ liền muốn chiều hai người chạy tới. Tiểu Triệt, đừng động. Hiên Viên Thiên Âm lập tức kêu ở động tác của hắn, bước nhanh chiều hắn đi đến, mà Hàn Triệt cho tới bây giờ đều là Duy Thiên Âm tỷ tỷ mệnh là tử, lập tức ngoan ngoan đứng ở tại chỗ bất động. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàn Triệt kia nâng lên một chân, dùng một cái khác chân chống đỡ thân thể, cả người ở đó tìm không được cân bằng, tả hữu đong đưa lại gắng hết sức ổn định chính mình trọng tâm bộ dáng, là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này một mình hắn xuất hiện ở đây, Hiên Viên Thiên Âm là có thể đoán được đứa bé này là một mình chạy ra tới, đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết nguy hiểm không? Bất quá vừa nghĩ tới hắn một mình ra tới nguyên nhân, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lại là mềm nhũn. Hắn là lo lắng cho mình a. Phất tay triệt khai kết giới, phóng Hàn Triệt tiến vào, lại tốc độ một lần nữa bố hảo kết giới, nàng vừa nếu như không gọi lại đứa nhỏ này, liền hắn kia mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ đánh lên kết giới, trực tiếp bắn ngược trở lại mà thương đến. Thiên Âm tỷ tỷ Hàn Triệt nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bố trí kết giới giấu tay, mâu quang sáng ngời, sau đó thấy Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn mình, Hàn Triệt đầu rụt lui, nhỏ giọng nói, ta tiến vào lúc cùng ca ca hỏa các tỷ tỷ đã nói. Đã nói. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ như cười như không nhìn hắn, đứa nhỏ này vừa nhìn chính là chưa bao giờ nói dối, nhìn một cái kia đỏ ửng hai, chỉ sợ là không có trải qua bọn họ đồng ý nói đi. Hàn Triệt không có ý tứ sờ sờ mũi, chúng ta vừa mới ra rừng rậm hậu, liền phát hiện toàn bộ rừng rậm bị kỳ quái tử sương mù bao phủ, ta lo lắng Thiên Âm tỷ tỷ, cho nên liền chạy đến tìm ngươi. Giọng nói dừng một chút, nâng lên một non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, tỷ tỷ đã cứu ta phải tri ân báo đáp. Biết rõ này trong rừng có nguy hiểm, lại làm cho Thiên Âm tỷ tỷ một người đối mặt, Triệt Nhi nhưng làm không được chuyện như vậy. Không có ý tứ cười cười, nói tiếp, mặc dù Triệt Nhi không có bản lĩnh gì nhi, bất quá. Ta ít nhất có thể cùng tỷ tỷ, nhượng tỷ tỷ không cần một người đối mặt này đó nguy hiểm. Thiếu niên mang chút non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi sáng ngời lý, hết sức chân thành vô cùng. Hiên Viên Thiên Âm yên lặng không nói gì sờ lên đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đứa bé này. Làm sao có thể không cho nàng để tâm đâu? Uy, nói đủ rồi không a? Thỏ nướng được rồi, có thể ăn nước. Nguyệt Sinh thấy hai người kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bất quá Hàn Triệt kia đoàn nói, mặc dù cách được xa, hắn lại nghe rõ ràng, màu tím con ngươi nhìn về phía thiếu niên, cũng không khỏi được nhu hòa không ít. Lúc này Hàn Triệt mới chú ý tới ở đây còn có người khác, nhất thời nhịn không được tò mò chiều Nguyệt Sinh quan sát, nhìn thấy Nguyệt Sinh tướng mạo hậu, tiểu thiếu niên gương mặt dại ra khoảnh khắc. Vị này ca ca thật đẹp a. Nghe thấy Hàn Triệt nhỏ tiếng, Hiên Viên Thiên Âm vui lên, xoa xoa đỉnh đầu của hắn, cười nói, chỉ là xinh đẹp mà thôi. Đi thôi, đi ăn cái gì? Đã Hiên Viên Thiên Âm hai người đến gần, Nguyệt Sinh bất mãn nhìn nàng, cái gì gọi chỉ là xinh đẹp mà thôi à? Nữ nhân này kia ngữ khí, là ở ghét bỏ chính mình không? Cướp quá Nguyệt Sinh trong tay nướng hảo thỏ, để cho Hàn Triệt, Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Triệt, hỏi, tiểu Triệt là thế nào qua đây? Này phiến cánh rừng có Nguyệt Sinh phun ra sương mù dày đặc. Người bình thường đẳng là khẳng định đi bất đến nơi đây tới, nàng rất tò mò, đứa nhỏ này là thế nào qua đây? Lẽ nào là vận khí tốt? Nguyệt Sinh cũng tò mò nhìn Hàn Triệt, tử sương mù là hắn bố trí, đối với Hàn Triệt có thể đi đến nơi đây đến, hắn hơn Hiên Viên Thiên Âm tò mò hơn. Hàn Triệt ở trong rừng chạy nửa ngày, đã sớm đói bụng, hung hăng cắn một miếng thỏ chân, mơ hồ nói, liền như thế qua đây à, ta biết Hắc Thủy Hồ vị trí ở nơi nào. Ngươi là thế nào đi qua này phiến sương mù dày đặc? Ngươi sẽ không có lạc đường, thấy không rõ đông tây không? Nguyệt Sinh hỏi. Hàn Triệt nghi ngờ nhìn hắn, nháy nháy mắt, hắn phát hiện này ca ca mắt là màu tím đâu, thật là đẹp mắt, vì sao lại thấy không rõ lắm? Ta thấy rất rõ ràng a. Nghe nói hai người ngẩn ra, Hiên Viên Thiên Âm tựa nghĩ đến cái gì, khuynh thân về phía trước, tới gần Hàn Triệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc quan sát mắt của hắn con ngươi. Thiên Âm tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên dựa vào gần như vậy, Hàn Triệt tiểu mặt đỏ lên, mặc dù hắn coi nàng là tỷ tỷ, nhưng cũng đừng quên, nhân gia cũng có 14 tuổi. Đừng động. Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn mắt của hắn con ngươi híp lại. Thảo nào? Nguyệt Sinh thấy Hiên Viên Thiên Âm ngồi trở lại, tò mò hỏi, cái gì thảo nào? Tiểu tử này có cái gì kỳ lạ chỗ không thành? Trời sinh em dương mắt đâu? Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, liếc xéo Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, ngươi kia điểm thủ thuật che mắt thế nhưng không thể gạt được hắn đôi mắt này. Cái gì là trời sinh em dương mắt? Hàn Triệt không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Chính là không cần khai thiên mắt, là có thể thấy những thứ ấy quỷ mị tinh quái. Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Hàn Triệt bừng tỉnh gật gật đầu, nguyên lai là này a. Ta đích xác là từ tiểu là có thể thấy vài thứ kia, cho nên năm đó ta 10 tuổi lúc, bị Huyền Ngạn Thần Tăng phê mệnh vì thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu khả năng trở thành thiên hạo đệ nhất nhân. Nói đến chỗ này, giọng nói dừng một chút, Hàn Triệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhất ám, khẽ nói, cũng chính là vì cái này, chúng ta Hàn gia mới có thể gặp diệt tộc thai hương. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, hừ lạnh nói, cái kia lão thần côn. Thế nào tận bất kiền nhân sự nhi? Lẽ nào hắn không biết Mộc Tú với Lâm Phong tất tội chi đạo lý không? Thần Tăng cũng rất hối hận, sau đó Hàn gia chịu khổ đại nạn, hắn đã giúp chúng ta rất nhiều. Hàn Triệt đạo. Hiên Viên Thiên Âm vô đầu của hắn, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ tin ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ trọng trấn các ngươi Hàn gia. Ở rất lâu tương lai, đương Hàn Triệt trở thành toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư lúc, hắn tổng sẽ nghĩ tới một đêm này, hắn Thiên Âm tỷ tỷ đối tín nhiệm của hắn. Đương nhiên, đó là rất lâu chuyện sau đó, trước tạm thời bất đề. Ba người ăn qua cơm tối, ngay bên cạnh đống lửa nhập định nghỉ ngơi, lúc này nguyệt thượng trung sao, toàn bộ Hắc Thủy Hồ, tính được liên một tia âm thanh cũng không có. Nửa đêm lúc, vẫn tính tính nhập định Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên mở mắt, con ngươi trùng có kim quang chợt lóe lên. A Âm, ngươi xem kia trong hồ tâm. Nguyệt Sinh híp con ngươi nhìn chằm chằm đen kịt như mực trên mặt hồ, ban ngày lý yên ổn như tử thủy mặt hồ, lúc này lại có từng vòng sóng gợn ở chậm rãi đẩy ra. Mà giữa hồ trung ương đang lặng yên mạo cái phao, hình như có thứ gì đang theo đáy hồ thong thả mọc lên. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm mặt hồ khoảnh khắc, thấy giữa hồ cuộn cuộn sóng gợn càng lúc càng lớn, rút về ánh mắt, quét về phía bên cạnh đã ngủ say Hàn Triệt, nhỏ giọng nói với Nguyệt Sen, "Nguyệt Sen, lát nữa ngươi bảo vệ tốt tiểu Triệt, ta trước một người cùng áp giữ Chu Toàn." "Ngươi một người sao được?" Nguyệt Sen nhỏ giọng phản đối. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh đứng dậy, "Chớ quên, ta có thần long ở." Hơn nữa ta còn có đối phó nó linh bảo. Thấy Nguyệt Sinh hoài nghi nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm cười, ta cũng sẽ không lấy mạng của mình đi làm tiền đặt cược, yên tâm. Phất tay bố trí một kết giới, đem Nguyệt Sinh và Hàn Triệt bao phủ ở bên trong, Phục Ma Bổng vừa hiện, bị Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nắm trong tay. Mà lúc này trong hồ tâm, một hình thể tượng châu, so với châu đại mấy lần, toàn thân đỏ đậm, mã chân, nhưng lại trường một cực tượng đầu rồng quái vật theo đáy hồ sông ra. Quái vật kia nổi trên mặt nước hậu, ngửa đầu đối trên trời ánh trăng, liền phát ra một tiếng huýt sáo dài, kỳ dị chính là, kêu huýt sáo dài thanh, lại cùng trẻ sơ sinh khóc nỉ non bản, anh tắc vang, làm cho một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. A, Nguyệt Sinh miệng há hốc, chỉ vào kia đạp không ở trên mặt hồ quái vật, nhẹ giọng nói, kia đầu thế nào không phải ngươi nói nhân diện A, mà là tượng, long. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, xem ra sau đó nhân đối áp giữ suy đoán còn là không chính xác A. Bất quá cũng có thư nâng lên quá, áp giữ trường đầu rồng, thế nhưng thuyết pháp đô không nhất trí, hơn nữa bị nói thành nhân diện chiếm đại đa số, cho nên ta cũng tưởng là như thế, kết quả không nói gì chừng liếc mắt một cái trên mặt hồ áp giữ, bất mãn nói thầm, lừa gạt ta ít đọc sách ra. Áp giữ một tiếng huýt sáo dài qua đi, mũi hơi khẽ động, giữ tợn đầu rồng chậm rãi chuyển qua đây, một đôi lóe hung quang mắt, hung hăng nhìn chằm chằm bên bờ Hiên Viên Thiên Âm chờ người. Bị cặp kia hung tàn thú mắt nhìn thẳng hậu, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cũng nhịn không được hơi phát lạnh. Áp giữ thấy bên bờ lại có nhân, bốn vó mại khai, không né không tránh hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạp không mà đến, mỗi đến gần một bước, trên người nó kia luồng thượng cổ phong cách cổ xưa khí tức lại càng phát nồng đậm. Nguyệt Sinh ở kết giới nội giật mình linh đánh dùng mình một cái, hắn lúc này mới nhận thức đến, áp giữ với hắn áp chế, mạnh như thế nào liệt. Thiên Âm tỷ tỷ. Ngủ say trung Hàn Triệt bản năng nhận thấy được nguy hiểm, đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhất mở mắt ra, đã nhìn thấy áp giữ kia giữ tận tạo hình, sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch. Tiểu tử, đừng lên tiếng nhi, lát nữa ta như không bảo vệ tốt ngươi, A Âm hội đánh ta. Nguyệt Sinh thiết Hàn Triệt liếc mắt một cái, sợ hắn nhất thời sợ, mà gọi ra thanh, khiến cho áp giữ chú ý. Xinh đẹp ca ca ngươi thế nào còn ở nơi này? Nhanh đi giúp Thiên Âm tỷ tỷ a. Hàn Triệt thấy Hiên Viên Thiên Âm một người đứng ở kết giới bên ngoài, không khỏi lo lắng đạo. Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à, còn không phải là bởi vì phải bảo vệ ngươi. Hơn nữa, tên kia uy áp, đều nhanh ép tới lao tử mãi bất động chân có được không? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiêm trọng nhìn càng đi càng gần áp giữ, trong tay phục ma bổng hơi nắm chặt, mà áp giữ lại ở bước trên bên bờ hậu, một đôi đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm khoảnh khắc, đột nhiên mở miệng. Khu ma long tộc nhân. T. Nó lại còn nói nói. Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, nó có thể nói chuyện, kia đã nói lên đây tuyệt đối là cái lao ra hỏa, căn bản không phải ấu sinh kỳ áp giữ. Khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân. Hiên Viên Thiên Âm cảnh giác nhìn áp giữ. Chiếm được khẳng định trả lời hậu, áp giữ cư nhiên ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, ha ha ha. Thật nhiều năm à, ta cư nhiên lại lần nữa thấy khu ma long tộc nhân đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt có u quang xẹt qua, rộng lớn thô giáp lười hung hăng liếm liếm môi, điềm nhiên nói, khu ma long tộc nhân trời sinh huyết mạch dị bẩm, ta như đem ngươi cấp ăn, ta là có thể triệt để thức tỉnh rồi. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt phát lạnh, phục ma bổng ngang trời nhất chỉ, lạnh lùng nói, ngươi như có bản lĩnh, sẽ tới ăn ăn nhìn. Khu ma long tộc nhân tính khí chính là như thế hung hăng càn quấy ghét. Áp giữ suy cười một tiếng, phía trước hai vó câu vút lên trời cao nhất bảo, vậy ta liền ăn cho ngươi nhìn nhìn. Tiếng nói vừa dứt, áp giữ phát ra thê lương trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh, quanh thân nổi lên hồng quang, chiều Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên vọt tới. Hiên Viên Thiên Âm cấp tốc hướng bên cạnh vừa lui, thân thể vút lên trời cao phiến khởi, trong tay phục ma bổng phát ra màu bạc lôi quang, cách không chiều áp giữ vung lên. Từ từ từ, mang theo sấm sét lực cương khí, hướng phía áp giữ cấp tốc đánh tới. Phanh! Áp giữ đầu rồng nhất đỉnh, trực tiếp làm vỡ nát cương khí, bước chân không ngừng, miệng rộng một, đen kịt như mực của nước, hướng phía giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm tật bắn mà đi. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, đóng băng thiên lý. Ca sát thành, theo tật bắn mà đến thật lớn của nước, nhanh đông lại thành băng, hình thành nhất căn thật lớn mực sắt trụ băng. Áp giữ không thèm nhất hử, trực tiếp đạp không mà lên, một cước đạp vụn băng trụ. Phản ứng không tệ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nghiêm trọng nhìn áp giữ, nàng cũng không cho rằng nó là ở khen chính mình. Quả nhiên, nếu như ngươi cũng chỉ có như thế điểm năng lực, còn là ngoan ngoan trở bị ta ăn hết đi. Áp giữ lại lần nữa ngửa mặt lên trời nhất giống, toàn bộ thân hình bỗng nhiên cất cao, mấy hơi thở gian, giống như một tòa núi nhỏ bàn đại tiểu, mà Hiên Viên Thiên Âm ở như vậy áp giữ trước mặt, liền hệt như con ong cái kiến bàn tồn tại, dường như chỉ cần áp giữ một chân, là có thể đem nàng giẫm được thịt nát xương tan. Thiên Âm tỷ tỷ, cẩn thận. Hàn Triệt thấy áp giữ biến thân, nhịn không được biến sắc, chiều giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm hô lớn. Áp giữ thân hình một trận, quay đầu nhìn về phía mặt đất kết giới sử, sau đó vui lên, ước, còn có người loại đứa nhỏ này quanh thân linh khí dồi dào, an hắn cũng là bổ mạnh a. Đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía Hàn Triệt bên mình cảnh giác đang nhìn mình ngửa sen, áp giữ khỏe miệng cười, còn có cái độ thiên kiếp giao long, ha ha ha. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Ta ăn trước bọn họ. Lại đến ăn ngươi. Áp giữ đột nhiên bỏ lại Hiên Viên Thiên Âm, quay người chiều Nguyệt Sinh hai người chạy đi. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng nói, Nguyệt Sinh, mang theo Tiểu Triệt chạy mau. Nguyệt Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy Áp giữ vứt bỏ Hiên Viên Thiên Âm hướng bọn họ nhào tới, một phen đẩy ra Hàn Triệt, trầm giọng nói, ngoan ngoãn ngốc ở kết giới lý. Dứt lời, hắn một bước bước ra kết giới, quanh thân nổi lên tử quang, ở Hàn Triệt ánh mắt khiếp sợ trùng, thân hình khẽ động, hóa thành nguyên hình, bay lên trời. Thật lớn màu tím giao long bàn ở không trung, một đôi tử con ngươi chăm chú nhìn nhào tới áp giữ. Ngao. Nguyệt Sinh phát ra một tiếng tựa long phi long gào, miệng rộng một đạo màu tím tia chớp, theo trong miệng bắn ra, thẳng tắp bổ về phía áp giữ. Áp giữ không nhúc nhích chút nào, vậy mà đỉnh tia chớp, thẳng tắp đánh tới. Áp giữ. Ngươi nếu như dám đả thương bọn họ, ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm nghị giống to hơn. Mà Nguyệt Sinh một long vẫy đuôi, trực tiếp giang thượng áp giữ. Lâm. Vinh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Giống. Một tiếng rồng hét vang vọng toàn bộ chân trời, khổng lồ kia uy nghiêm uy áp ở trên trời trung chậm rãi truyền ra, áp giữ bóng dáng một trận, quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau, Hiên Viên Thiên Âm hai tay duy trì dấu tay, trên đỉnh đầu phương không gian đang nhanh vặn mẹo, một so với màu tím dao long càng thật lớn ngũ trảo thần long phá không ra. Nhà Hiên Viên canh giữ thần long. Áp giữ ngừng đụng hướng Nguyệt Sinh động tác. Quay đầu chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia con rồng khổng lồ, con ngươi chung có vẻ ngưng trọng ở ngưng tụ. Mà Hiên Viên Thiên Âm thấy áp giữ dừng lại, hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét về phía Nguyệt Sen, Nguyệt Sinh lập tức quay người hóa thành bóng người, về tới kết giới trung Hàn Triệt bên mình. A a a. Thần Long. Hàn Triệt lúc này đã không biết sợ, hai mắt phiếm quang nhìn chằm chằm trên bầu trời con rồng khổng lồ, kích động nói, đó là Thần Long. Thiên Âm tỷ tỷ. Thiên Âm tỷ tỷ là Thần Long nữ thần, Hạo Thiên đại lục duy nhất thần nữ a. Đối với Hàn Triệt kích động, Nguyệt Sinh đã vô tâm tư lại đi trả lời, tử con ngươi nghiêm trọng nhìn chằm chằm không trung, mặc dù Thần Long bị triệu hồi ra đến, nhưng là mới vừa kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy Thần Long lại có một tia yếu. Không chỉ Nguyệt Sinh cảm thấy, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã sớm đã nhận ra. Thần Long, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Thiên Âm lo lắng hỏi, qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy như vậy phờ phạc Thần Long. Thần Long quay đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, màu vàng con ngươi trùng cảm xúc nhiều được phức tạp, có bất đắc dĩ, có không nói gì, có lung túng, còn có một tia nhàn nhạt lửa giận hòa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiên Âm, muội muội của ngươi Thần Long dường như khó mà mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chấn động, muội muội. Thiên Tâm, nàng thế nào? Nàng vừa ở đối địch, gọi về phân thân của ta. Thần Long đạo, tùy theo màu vàng long trong mắt, xét qua một mặt nhàn nhạt phát điên chi sắc, khẽ rít gào nói, thế nhưng, nàng trừ triệu hoán ta, cũng chỉ hội triệu hoán ta, gọi về một lần, lại triệu hoán lần thứ hai qua còn có ba lần, nhiều lần đô triệu hoán ta. Nàng không đem ta mệt chết, là không cam lòng phải không? Ngậy! Đối mặt Thần Long phát điên, Hiên Viên Thiên Âm một lành lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu cứng ngắc, sau đó chậm rãi vặn mẹo, nếu không phải thì hiện tại gian không đúng, nàng thực sự rất muốn cười ầm ầm a có hay không. Khu khu Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ hai tiếng, nỗ lực gáp chế muốn dơ lên khỏe môi, nhanh chóng nói, Thần Long, Thiên Tâm đối với nhà Hiên Viên linh lực kế thừa không nhiều, nàng am hiểu chính là tinh thần lực, chỉ có dựa vào huyết mạch lực triệu hoán ngươi, là nàng sở trường nhất. Thấy Thần Long vẻ mặt hát tuyến thêm phát điên, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đình chỉ, nghiêm mặt nói, Thần Long, hiện tại chúng ta gặp thượng đại phiền toái, ngươi chồng kia là cái gì? Thần Long nghe nói ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chỉ phương hướng, màu vàng con ngươi nhất mị, thượng cổ manh thú áp giữ. Mà áp giữ nhìn thấy Thần Long đưa ánh mắt đối hướng về phía chính mình, đỏ tươi con ngươi cũng theo mị mị. Thần Long, đối phó nó, có nắm chắc sao? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Thần Long hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, ta trạng thái toàn thịnh tự nhiên không có vấn đề. Hiên Viên Thiên Âm nhấc nghẹn, được rồi. Thiên Tâm vô hạn tuần hoàn triệu hoán Thần Long, đối Thần Long đến nói, vẫn có chút ảnh hưởng. Bất quá. Đã không có nắm chắc, không bằng. Hi hi, đem phong thiên ấn lấy ra đi. Thần Long quay đầu giận chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nguyên lai ngươi đánh là phong thiên ấn chủ ý. Liếc nàng một cái, nói thầm nói, bản Thần Long là nợ ngươi các nhà Hiên Viên không thành. Phong thiên ấn, thượng cổ thập đại thần khí chí nhất, vẫn bị không động trên biển không chết long tộc canh giữ, lại xưng không động ấn. Tương truyền này thần khí nhưng phong ấn thiên địa, lật càn khôn, có nói nhân là có thể có thiên hạ, nghe nói vẫn có thể nhượng người cầm được không già không chết. Áp giữ đang nghe đến phong thiên ấn ba chữ thời gian, toàn bộ thân thể run lên, nó sinh với thượng cổ, lại là trúc long con, tự nhiên biết phong thiên ấn lợi hại. Nếu như bình thường, áp giữ khi nghe thấy phong thiên ấn lúc, nhất định sẽ bỏ chạy, thế nhưng không biết nó là thế nào nghĩ, cư nhiên ngửa mặt lên trời nhất giống, hướng phía Thần Long trước nào tới. Thần Long hơi sững sờ. Nay còn là lần đầu tiên có thượng cổ manh thú khi nghe thấy phong thiên ấn mà không trốn, trái lại còn dám phản lực nhất phát. Thấy áp giữ hung manh vọt tới, Thần Long quanh thân nổi lên kim quang, miệng rồng một ánh vàng rực rỡ tứ phương ấn tỉ bị nó phun ra. Ấn thân khắc tố ngũ phương thiên đế hình mạo, quanh thân có ngọc long quay quanh, lúc này tỏa ra ra nhàn nhạt kim quang, một cỗ thần binh uy áp ở trong thiên địa đẩy ra, áp chế được áp giữ thân hình một trận, bước chân đều là nhất trượng. Áp giữ thở hổn hển nhìn chằm chằm phong thiên ấn, khó khăn hì hì cười. Đạo, không hổ là thượng cổ thần binh, bất quá muốn chấn áp ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Anh. Áp giữ phát ra giống to một tiếng, núi nhỏ bản thân hình hồng quang đại trán. Này là chuẩn bị liều mạng sao? Thần Long nhìn quanh thân nổi lên hồng quang áp giữ, nhẹ giọng nói thầm, sau đó mở miệng nhất giống, phong thiên ấn cấp tốc thành lớn, thẳng tắp chiều áp giữ chấn đè xuống. Nếu như áp giữ bị phong thiên ấn triệt để chấn áp ở, liền sẽ lập tức thần hồn câu diệt. Mà nhưng vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm bố trí ở bốn phía kết giới, như bị cự lực đả kích trung thủy tinh bản, đồng thời vỡ tan, một đạo thân ảnh màu trắng, mang theo một tiếng huýt sáo dài cấp lược mà đến. Dừng tay. Giơ cao đánh khẽ. Chương 11, Cố Nhân, ẩn giấu ngàn vạn năm chân tướng. Người tới như một đạo gió mạnh bàn thổi qua, quanh thân có màu trắng quang mang bao phủ, như một màu trắng cự cầu kham kham chắn áp giữ trước người. Thần Long con ngươi chợt lóe, nhận thấy được người tới trên người kia luồn quen thuộc khí tức, lập tức dừng lại phong thiên ấn quy tích. Thật lớn phong thiên ấn, như một tòa phiếm kim quang núi lớn bản, vững vàng dừng ở áp giữ hòa người tới trên đỉnh đầu mặt, mặc dù không có sẽ tiếp tục chấn áp, nhưng cũng không có lấy ra. In lại khổng lồ thần uy làm cho người tới nhẹ nhàng phun ra một hơi, dường như hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, mới dùng lười biếng lại dẫn một tia mị hoặc tiếng nói, đạo, hoàn hảo bắt kịp, đồ chơi này nhi thật đúng là nhưng sợ a, ta nhưng còn không phải là trạng thái toàn thịnh đâu, thế nào chịu nổi này thần vật. Giọng nói dừng một chút, quang trao trung nhân, chiều đối diện thần long từ trước đến nay thuộc bản nói, ta nói huynh đệ, đem đồ chơi này nhi lấy ra điểm được không? Thần long không động đậy, mà hiên viên thiên âm lại một tiếu mặt thay đổi lớn, tùy theo sắc mặt âm u như nước nhìn chằm chằm quang trao trung nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, không thành. Kia ngữ khí, bộ răng kia, quả thực là hận không thể ăn sống rồi quang trao trung nhân. Hiên viên thiên âm nắm chặt trong tay phục ma bổng, từng bước một hướng phía quang trao người trong đạp không mà đi. Cho tới bây giờ lãnh đạm yên ổn trong con ngươi, lúc này có nham thạch nóng chạy bàn lửa giận ở cuồn cuộn. Chỉ nghe nàng cắn răng xỉ, một chữ một trận bạo xuất khẩu, đạo, sát em gái ngươi. Con mẹ nó ngươi cuối cùng không tiếc xuất hiện, hồ, ly, tinh. Đối với hiên viên thiên âm lửa giận, ngay cả thần long cũng nhịn không được nhất run run, nó nhìn hiên viên thiên âm lớn lên, nhưng chưa từng gặp quá nha đầu này bộ dáng như vậy à. Mà trên mặt đất Nguyệt Sinh khi nghe thấy hiên viên thiên âm cuối cùng ba chữ thời gian, cả người run lên. Hồ ly tinh. Đây không phải là A âm người muốn tìm không? Mà quang tráo trung nhân, khi nghe thấy câu kia vô cùng quen thuộc hồ ly tinh ba chữ hậu, thân thể cũng là run lên, phiếm bạch quang quang tráo phần phật một tiếng, bị hắn phất tay rút về. Bạch y tuấn tú xinh đẹp nam tử, một đôi phong tình vạn trùng hơi thượng trọn hai mắt lập tức phun lửa trừng hiên viên thiên âm, liên lười biếng mị hoặc tiếng nói đô trở nên tức giận vô cùng bại hoại. Nữ nhân. Ta nói rồi không nên gọi ta hồ ly tinh. Người tới chính là lúc trước ở cổ mộ trung phá vỡ phong ấn, cùng hiên viên thiên âm hô đấu dẫn tới trời phạt mà dẫn đến hiên viên thiên âm xuyên việt thời không cái khe dụng đến hạo thiên đại lục tới tên đầu sỏ, thanh khâu chín đuôi trồn bạc Túc Ly. Lại lần nữa thấy Túc Ly kia trương họa thủy bản dung nhan, hiên viên thiên âm lửa giận lại lần nữa cất cao một bậc thềm, không nói hai lời, một thiên lôi phủ bị nàng thẳng tắp chiều hắn ném tới. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm. Đất bằng sấm sét vang, đen kịt màn trời trung. Lôi vân nhanh tụ tập, ở Túc Ly còn chưa có kịp phản ứng lúc, năm đạo thật lớn thiên lôi, thẳng tắp hướng phía Túc Ly vào đầu đánh xuống. Nhìn này thanh thế kinh người thiên lôi, Nguyệt Sinh nuốt nuốt nước miếng, thân thể cầm lòng không đậu chiều Hàn Triệt phía sau né tránh, ngay cả Luân làm bối cảnh áp giữ đô không giấu vết chiều bên cạnh rời đi mấy bước, tránh được Túc Ly bên mình. Nữ nhân, ngươi điên rồi phải không? Túc Ly dại ra một khắc, lập tức ôm đầu đầy trời đất chống tán loạn, thế nhưng ngày đó lôi tựa như nhận chuẩn hắn bàn, đuổi sát hắn không buông. Ta điên rồi. Hiên viên thiên âm mặt không thay đổi nhìn ôm đầu tán loạn nam nhân, cười lạnh một tiếng, lão nương đích thực là điên rồi, ngươi đem lão nương mang đến này gặp quỷ địa phương, lão nương không điên mới lạ. Túc Ly một bên gào khóc thẳng gọi, một bên lớn tiếng nói, ta đây là vì cứu ngươi có được không? A. Một đạo thiên lôi bổ vào trên người của hắn, lập tức một cỗ khói đen mọc lên. Mau dừng lại đến. Túc Ly hô to, lúc trước ngươi giúp ta chặn thần phạt, kia thần phạt liền đem ngươi cũng coi như ở bên trong. Nếu là ta không đem ngươi cùng nhau mang đi, ngươi cho là ngươi ở đó thế giới có thể bình yên vô sự không thành. Thần phạt. Hiên viên thiên âm mâu quang chợt lóe, vẫn như cũ mặt không thay đổi đạo, thần phạt. Cái gì thần phạt? Nói rõ ràng, ta sẽ thu hồi thiên lôi chấn. Ngươi trước dừng lại, ta từ từ nói cho ngươi biết. Túc Ly mặc cả. Hiên viên thiên âm vô cảm không động đậy. A nữ nhân thối, ta còn có thương không khôi phục, ngươi nghĩ đánh chết ta a? Túc Ly thấy hiên viên thiên âm căn bản không có thu tay lại tính toán, ánh mắt vừa chuyển, chiều bên cạnh giữ trước bối cảnh áp giữ cầu cứu, áp giữ, còn không rút. Áp giữ thân thể vừa mới giật giật, hiên viên thiên âm một đạo lạnh lùng ánh mắt liền quét qua đây, nó thân thể lập tức một trận, do dự nhìn nhìn bị thiên lôi đuổi theo tán loạn Túc Ly liếc mắt một cái, lại nhìn một chút hiên viên thiên âm vô cảm nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, ở trong lòng yên lặng lời nói xin lỗi, sau đó lặng yên đáp hạ mí mắt. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị sét đánh. Cho nên, ta còn là nhắm mắt lại không nhìn đi. Hiên viên thiên âm nhíu mày nhìn thái độ thay đổi lớn áp giữ, mâu quang khẽ động, sau đó nhìn về phía trên bầu trời, vẻ mặt co rúm thần long, đạo, thần long, ngươi quy vị đi, ở đây hẳn là không có việc gì. Thần long liếc mắt nhìn lúc này lại cũng không có chút nào sát khí áp giữ liếc mắt một cái, gật gật đầu, nó lần này đích thực là cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, bị thiên tâm nha đầu kia không lấy tiền tựa như qua lại triệu hoán, nó đã sớm sức cùng lực kiệt. Kim quang chợt lóe, thần long thân hình trên không trung chậm rãi trở thành nhạt, sau đó tan biến không thấy. Hiên viên thiên âm hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn như trước bị thiên lôi đuổi theo phách người nào đó, chiều áp giữ dương dương cảm, đạo, xuống nói chuyện thế nào. Không đợi Áp Dữ đáp lại, Hiên Viên Thiên Âm thân hình trực tiếp hướng phía Nguyệt Sinh hai người lao đi. Áp Dữ do dự một chút, thân hình cũng dần dần thu nhỏ, co lại thành phổ thông gia châu bàn đại tiểu, đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm. Nguyệt Sinh hai người thấy Hiên Viên Thiên Âm về, lập tức nên đón. Thiên Âm tỷ tỷ thật là lợi hại, Hàn Triệt hai mắt phiếm quang nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thiên Âm tỷ tỷ bất họ Nguyên đi, ngươi là thần long nữ thần, hẳn là họ Hiên Viên, đúng hay không? Đối với Hàn Triệt, Hiên Viên Thiên Âm cũng không giấu giếm, cười nhạt, đạo, mặc kệ ta kêu Nguyên Thiên Âm, còn là Hiên Viên Thiên Âm, ngươi chỉ cần nhớ, ta là của ngươi Thiên Âm tỷ tỷ là được. Ừ, Triệt Nhi nhớ kỹ. Hàn Triệt đầu nhỏ dùng sức điểm điểm, lại nói, ta sẽ cho Thiên Âm tỷ tỷ bảo mật. Hắn vốn liền thông minh, thấy Hiên Viên Thiên Âm không cần tên thật, liền biết nàng là vì giấu giếm thân phận, đồng thời lại vì Thiên Âm tỷ tỷ cư nhiên như thế tin tưởng mình, mà cảm thấy cao hứng. Hiên Viên Thiên Âm khinh mềm cười, nhéo nhéo Hàn Triệt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Triệt Nhi thật ngoan. Lần này Hàn Triệt đảo không có ý tứ. Thiên Âm. Đột nhiên, trong óc ý thức trung truyền đến thần long nhàn nhạt thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm một trận. Thiên Âm, đứa bé này không tệ, tiềm lực càng cường đại hơn, thu hắn làm đồ đệ, không muốn lãng phí. Thu đồ đệ. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nhà Hiên Viên thuật ngoài vòng pháp luật nhân thế nhưng học sẽ không à, nàng thế nào thu đồ đệ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc, thần long tựa biết bản, tiếp tục nói, đứa bé này là trời sinh dương mạch, huyết mạch biến dị giả, thả xem qua là nhớ, như là người khác, bản thần long cũng sẽ không nói như vậy lời, thế nhưng hắn bất đồng, cho dù hắn không có Hiên Viên nhất tộc huyết mạch, hắn vẫn như cũ có thể học tập nhà Hiên Viên thuật pháp, tuyệt đối so với nhà ngươi tiểu nha đầu kia cường. Phúc. Đối với thần long một câu cuối cùng oán giận, Hiên Viên Thiên Âm thực sự nhịn cười không được, xem ra thần long đối với thiên tâm kia vô hạn tuần hoàn triệu hoán nó, là tương đương bất mãn a. Bất quá, đã Triệt Nhi có thể học tập nhà Hiên Viên thuật pháp, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hiên Viên Thiên Âm thu về tâm thần, nhìn về phía Hàn Triệt, nghiêm túc hỏi, Triệt Nhi, muốn trở thành kẻ mạnh không? Hàn Triệt sửng sốt, ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt, sau đó chăm chú cắn môi, dùng sức gật đầu, nghĩ, ta muốn trở thành Thiên Âm tỷ tỷ như vậy kẻ mạnh. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, vậy ngươi có bằng lòng hay không bái tỷ tỷ vi sư? Nàng vừa nói sau, không chỉ Nguyệt Sinh sửng sốt, liên phía sau Áp Dữ cũng nhịn không được nhất đốc, người trước có lẽ không biết nhà Hiên Viên nhất mạch hà khác, thế nhưng Áp Dữ lại là dị thường hiểu rõ, nhà Hiên Viên cho tới bây giờ đều dựa vào huyết mạch lực truyền thừa, khi nào có thể thu người ngoài làm đồ đệ. Bất quá Áp Dữ một đôi đỏ tươi mắt xem xét cẩn thận một vòng Hàn Triệt, trong nháy mắt hai tròng mắt trừng lớn. Ngoan ngoãn, thảo nào nữ nhân này muốn thu hắn làm đồ đệ, lại là trời sinh dương mạch a. Ngàn vạn năm cũng khó đạt được hiện một a. Bái tỷ tỷ vi sư. Hàn Triệt nhất đốc. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cảm thấy khó xử, lắp bắp nói, thế nhưng Triệt Nhi thích gọi tỷ tỷ ngươi a, bái sư hậu, không phải gọi sư phụ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe hắn đứa nhỏ bàn lời nói, nhịn không được vui lên, hai tướng ngốc, gọi sư phụ gọi tỷ tỷ có quan hệ gì không? Ngươi thích thế nào gọi liền thế nào gọi a, ta bất quá để ý quy củ này. Hàn Triệt nghe nói vui vẻ, lập tức gật đầu nói, hảo, Triệt Nhi liền bái tỷ tỷ vi sư, trước mặt người ở bên ngoài. Triệt Nhi đã bảo tỷ tỷ sư phụ, không khi có người, Triệt Nhi còn là thích gọi tỷ tỷ. Nói xong lập tức triều Hiên Viên Thiên Âm quỳ xuống. Đây là lễ bái sư, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có ngăn cản hắn, cũng bị hắn trọng trọng ba văng đầu. Hàn Triệt thấy qua sư phụ. Đứng lên đi. Hiên Viên Thiên Âm kéo thiếu niên, nghiêm túc nhìn kích động hắn, đạo, Triệt Nhi nhớ, chúng ta không phải thiên thuật sư, chúng ta là trừ ma sư, hiểu không? Hiểu. Hàn Triệt gật đầu, trừ ma sư đâu? Nghe liền so với thiên thuật sư lợi hại. Chúng ta nhà Hiên Viên là khu ma long tộc, thời đại thủ chính tích tả vị kỷ nhâm, ta là khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, bởi Triệt Nhi không phải Hiên Viên nhất tộc nhân, cho nên không thể làm khu ma long tộc đời thứ 66 truyền nhân, bởi vì tự tỷ tỷ sau, tộc ta trung ứng phải là của ta muội muội tiếp nhận chức vụ vị trí của ta. Hàn Triệt nghiêm túc nghe, đầu nhỏ dùng sức gật đầu. Chúng ta Hiên Viên nhất tộc cũng không phải là hạo thiên đại lục nhân, mà là đến từ một thế giới khác. Hàn Triệt gật đầu, này Triệt Nhi biết, Hiên Viên thần nữ đều là tự trên trời đánh xuống, Hạo Thiên Đại Lục không người không biết. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, hiện tại ta ở Hạo Thiên Đại Lục, tự nhiên đã không có phía sau đời thứ 66 truyền nhân, cho nên. Triệt Nhi, ngươi chính là Hạo Thiên Đại Lục khu ma long tộc truyền nhân, ngươi phải nhớ, không muốn đọa ta khu ma long tộc tên tuổi A. Triệt Nhi là khu ma long tộc truyền nhân, là đời thứ tư thần nữ Hiên Viên Thiên Âm đệ tử, Triệt Nhi hội dùng tính mạng bảo vệ khu ma long tộc quy danh. Hàn Triệt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nghiêm túc nói. Ngoan. Uy ta nói, các ngươi có thể trước bất nói chuyện phiếm sao. ta mau không khí lực a. Trên không trung tán loạn người nào đó hổn hển hét lên. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tiểu ý vừa thu lại, liếc xéo người nào đó liếc mắt một cái, vẫn là không có thu tay lại tính toán. Cười nhạo. Dễ dàng như vậy phóng quá ngươi, ta đoạn này thời gian đoán khí, tìm ai chút giận đi. Áp giữ. Nói một chút ngươi ăn thịt người mục đích đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Yên Tĩnh Áp Giữ, lúc này nhìn bộ dáng như vậy nó, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên ở trong lòng có nghi hoặc. Áp Giữ chiều Túc Ly phương hướng liếc mắt nhìn, đạo, ngươi trước ngừng tay, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, tiếp tục nói, có một số việc, cần hắn đến nói. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi nhìn chằm chằm Áp Giữ, ngựa khí bất thiện nói, ngươi cũng đừng là vì cứu hắn mà lừa gạt ta, nếu không lát nữa cũng không phải là thiên lôi chấn hầu hạ hắn. Áp Giữ vì Hiên Viên Thiên Âm kia âm chắc chắc thanh âm, thân thể run lên, lắc đầu nói, không phải, ta nói là sự thật. Hiên Viên Thiên Âm khó chịu liếc mắt nhìn tán loạn Túc Ly, hai tay giấu tay nhất kết, nhẹ giọng thì thầm, thiên lôi chấn, thu. Tiếng nói vừa dứt, kia đầy trời loạn phách màu bạc thiên lôi lập tức đột ngột dừng lại. Khu khu khu. Túc Ly một tiếng chật vật hướng bọn họ lược qua đây. Người nữ nhân này, thực sự là lòng dạ hẹp hòi. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn hắn, lạnh lạnh nói, ta không chỉ lòng dạ hẹp hòi, còn tương đương mang thủ, thả có thủ oán tất báo, tuyệt đối không cách đêm. Túc Ly sắc mặt cứng đờ, lập tức nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Hắn tương đương thức thời ngậm miệng. Thấy Túc Ly thức thời ngậm miệng lại, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng hừ hừ, nhìn hắn cùng Áp Giữ, lạnh lạnh mở miệng, nói đi, chuyện gì xảy ra? Túc Ly bình phục một chút khí nhi, bất đắc dĩ đạo, trước nói này xui xẻo ra hòa đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, chờ lời của hắn. Túc Ly nhìn im lặng không lên tiếng Áp Giữ liếc mắt một cái, thở dài, đạo, nó trước đây thân phận, ngươi nên biết đi. Thiên thần ma, bị nguy xối dục nhị phụ giết chết, cuối cùng biến thành ăn thịt người manh thú. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Áp Giữ liếc mắt một cái, cuối cùng này ra hỏa ở 10 thái dương đồng thời xuất hiện lúc, theo nhược thủy trung nhảy ra ngoài, nguy hại bách tính, cuối cùng bị hậu nghệ sở bắn chết. Đây chỉ là thế gian hậu nhân lập mà thôi. Túc Ly không thèm nhất hử, cho tới bây giờ đều là người thắng sửa lịch sử. Bọn họ nghĩ thế nào biên liền thế nào biên. Dường như nhớ lại chính mình gặp, ngựa khí càng là sắc bén nói, đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, đô là một đám phiến tử. Vậy ngươi nói một chút chân thật là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không có một tia ngoài ý muốn, yên ổn hỏi, kỳ thực sớm ở thẩm phu nhân chỗ đó, nàng liền ít ít nhiều nhiều phát giác cái gì. Áp Giữ là ăn thịt người, thế nhưng nó chưa từng có ăn quá một người tốt. Túc Ly nhàn nhạt nói, đồng tình nhìn bên mình túi đầu không nói Áp Giữ, này nhất oan. Này ra hỏa thế nhưng bị mấy vạn năm a. Chưa bao giờ ăn một người tốt. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất ngày, cho dù là Nguyệt Sinh và Hàn Triệt cũng nhịn không được sửng sốt. Thế nhưng, hôm qua Thiết Tinh trưởng đoàn đoàn viên A Hổ Hàn Triệt yếu yếu mở miệng hỏi thăm, lẽ nào A Hổ không phải người tốt sao? Nhắc tới hôm qua sự tình, Áp Giữ có một tia phản ứng, muộn thanh đạo, người kia không phải người tốt, hắn cư nhiên đeo huynh đệ của mình muốn phóng độc, hảo đào trộm người một nhà tài vận. A. Hàn Triệt sửng sốt. Đã lập tức nghĩ, dường như hôm qua nghe thấy Áp Giữ gọi thanh nhân, còn có cái kia gọi nam tử thanh niên, hơn nữa nam tử còn là trước hết nghe thấy động tĩnh, cũng tối đi ra ngoài trước đi ngoài, nam tử lại không có chuyện gì, một mình Á Hổ ra sự nhi, này. Hiên Viên Thiên Âm và Nguyệt Sinh cũng là muốn đến này, biến sắc. Túc Ly trông thấy thần sắc của bọn họ, liền biết bọn họ khẳng định hiểu lầm Áp Giữ, cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi có biết Áp Giữ chân chính sứ mệnh là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt. Áp Giữ có cái gì sứ mệnh? Liền biết bọn họ không biết, Túc Ly mâu quang khẽ động, nhẹ giọng nói, gặp có đạo quân thì ẩn giấu, vô đạo quân thì ra ăn thịt người. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chấn động, không thể tin tưởng nhìn Áp Giữ. Nếu thật là như vậy, Áp Giữ cũng không phải là manh thú, có loại này trừng ác dương thiện tính khí nó, sao có thể là manh thú? Nó chức trách liền là trừng ác dương thiện, thưởng thiện phạt ác. Túc Ly nhẹ giọng nói, kia vì sao ngươi sẽ bị hậu nghệ bắn chết, vì sao người của đời sau như thế nói ngươi? Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Áp Giữ, như nó thật có như vậy chức trách, kia ngàn vạn năm qua, nó rốt cuộc lưng đeo thế nào trầm trọng đeo danh. Bởi vì này ra hỏa ở ăn kẻ xấu thời gian, bị người không biết loại phát hiện, 1 truyền 10, 10 truyền 100, lúc đó lại chính phủng thập nhật ở trên trời tác loạn, lộng được dân chúng lầm than, hậu nghệ gặp phải hắn hậu, liên cơ hội giải thích cũng không cho hắn một, trực tiếp bắn chết hắn. Túc Ly lạnh lùng cười, lần đầu tiên bị người vô tội bắn chết, thiên đế sống lại hắn, trừng phạt nhị phụ hoàng nguy. Bởi vì kia hai gia hỏa căn bản bé nhỏ không đáng kể, lần thứ hai bị người ngộ sát, lại bị nhân bóp méo lịch sử, ngươi cảm thấy hội là nguyên nhân gì? Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc, ngay lúc đó hậu nghệ cũng là đại nghệ, là thiên đế ở dân gian người phát ngôn, cũng là dân tộc anh hùng, bắn nhật cung thần liên xạ cửu nhật, giải cứu thiên hạ ánh bình minh, tương truyền bắn nhật cung thần chính là thiên đế ban đại nghệ. Có thể trong nháy mắt thay đổi lịch sử hòa mọi người tín ngưỡng nhân. Trừ đám người kia, còn có thể là ai? Tương truyền áp dự không phải là bị hậu nghệ bắn chết sao? Kia vì sao nó hội ở đây? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nghĩ đến then chốt một điểm. Vốn là muốn chết, bất quá bị cứu. Áp dự muộn thanh đạo. Bị cứu? Bị ai cứu? Ai có này năng lực, ở cứu nó đồng thời, đem nó cấp ném đến nơi này đến. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lật ra sóng to gió lớn, nàng ẩn ẩn cảm thấy, tiếp được tới, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh tâm. Túc Ly phiết nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này rõ ràng có ý nghĩ, lại vẫn như cũ không dám đi xác định. Trong lòng ngươi nghĩ đến Đông Tây không sai, là thiên đạo cứu nó. Túc Ly nhàn nhạt mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, hắn mị hoặc cười, đừng quên, là ai cho nó cái kia chức trách, trừ thiên đạo, còn có thể là ai? Thiên đạo, lại là thiên đạo. Vậy còn ngươi? Thần phạt là cái gì? Lúc trước trấn áp ngươi nhân là ai? Hiên Viên Thiên Âm khô khốc hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ta. Túc Ly chào phúng cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc xa xưa, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Ta là Thanh Khâu chín đuôi chồn bạc một tộc, Thanh Khâu chín đuôi chồn bạc là Hồng Hoang thần linh lưu lại huyết mạch, cho nên chúng ta từ nhỏ chính là thiên thai. Năm đó ta thừa dịp tộc nhân không chú ý lúc, lặng lẽ ly khai Thanh Khâu, muốn đi xem bên ngoài đại thế giới. Ta một đường xuyên việt không gian, đi tới một chỗ trần thế, vừa lúc gặp phải kia sử trần thế đế vương tiến thần cung dân hương, nhất thời hiếu kỳ, đi vào theo. Ai thần cung? Hiên Viên Thiên Âm âm thanh có chút bất ổn, nàng kỳ thực đã sớm đoán được, nhưng vẫn là nhịn không được lại lần nữa xác định. Ai thần cung a? Ha ha, Túc Ly châm chọc cười, bị nhân loại các ngươi xưng là mẫu thân vị kia thần cung. Kia dân hương đế vương ở nhìn thấy nữ thần pho tượng hậu, đã mê. Lập tức dùng chủy thủ ở thần cung trên cây cột trước mắt nhất thủ ca ngợi nữ thần thơ. Đế vương đi rồi, ta lưu thần trong cung quan sát kia thủ bị hậu thế xưng là dâm thơ thơ tử, mà nhưng vào lúc này, nữ thần pho tượng đột nhiên nở ngũ thải quan mang, nữ thần đến, nàng đang nhìn đến kia thủ thơ hậu giận tí mặt, quyết định muốn trừng phạt cái kia khinh nhờn nàng uy nghiêm đế vương. Mà ta đã thành kia mai quân cờ. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cổ quái quan sát liếc mắt một cái Túc Ly, ngươi thật đúng là đát kỷ a. Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Còn là bất nam bất nữ. Túc Ly nhẹ bay nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tất cả đều là ngươi ngu ngốc ý tứ, khi đó ta còn là con nhỏ, giới tính căn bản còn chưa có định tính, nhưng nam nhưng nữ, chỉ cần ở ta sau khi trưởng thành, tự chủ tuyển trạch liền hảo. Ta phụng của nàng thần dụ tiến vào kia đế vương hoàng cung, mục đích gì chính là muốn quấy nhiều triều cường, nhượng hắn thất đức thất đạo, dân tâm tận tán, nhưng ta lại không biết, kỳ thực vậy nữ thần sớm đã có thay thế này vương triều chọn người, chỉ là này đế vương hắn đế vương khí số chưa hết. Nữ thần không dám một mình bóp méo thiên mệnh, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Đương nhiên, ta thành công, ta nhượng hắn trở thành say đắm nữ sắc vô đạo hôn quân, đế vương khí số dùng hết, chúng bạn xa lánh. Hắn vương triều nghiêng đổ hậu, liền hẳn là ta công nên thì rút lui thời gian, nhưng không ngờ, cái kia vẻ mặt nhân từ hiền lành, với ta ra dị hứa hẹn nữ thần, lại thay đổi sắc mặt, trong miệng nghĩa chính ngôn từ cở trách ta quần quận ngất trời hành vi phạm tội, sau đó bị một đám chính nghĩa chi sĩ, trở thành mê hoặc nhân gian yêu nghiệt. Bất quá ở nàng muốn giết ta, lấy che giấu nàng bóp méo thiên mệnh hành vi phạm tội lúc, lại không ngờ tới ta không phải phổ thông linh hồn một tộc, mà là Thanh Khâu chín đuôi chồn bạc, ta là Hồng Hoang thần linh hậu duệ, nàng cũng là Hồng Hoang chi thần, thiên đạo có thiên triệu nói rõ, Hồng Hoang chi thần không thể hô giết, nàng giết không được ta, đã nghị pháp trấn áp ta. Đây chính là so với giết ta, càng thống khổ trừng phạt, nàng muốn ta đời đời kiếp kiếp bị trấn áp, muốn hao hết tu vi của ta hòa tiên căn, tự nhiên ngã xuống, như vậy nàng cũng sẽ không đã bị thiên đạo chế tài. Thế nhưng, loại ác vì, liền hội được hậu quả xấu, nàng như cũ hôi phi mai một ở trong thiên địa, cho dù là ở hôi phi mai một lúc, nàng cũng không quên hạ thần dụ, nếu là ta có thể phá ra phong ấn này, chỉ cần là có nàng thần tích tồn tại trần thế, đô hội có thần phạt đánh xuống, cho đến ta bị phách được thần hồn câu diện. Nàng cả đời vì danh thanh mà phân đấu, tự nhiên không chịu ở nàng tiêu vong hậu, bị người biết của nàng chỗ bẩn, mặc dù của nàng xác thực làm rất nhiều vì dân vì thiên địa chuyện tốt, thế nhưng... công lại vẫn như cũ không thể để quá. Câu nói sau cùng, bị Túc Ly nói được nghiến răng nghiến lợi, Hiên Viên Thiên Âm chờ người, cũng có thể rõ ràng cảm giác được nội tâm hắn lý kia luồng mãnh liệt hận ý. Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong lòng đã rời sông lấp biển, rất khó tưởng tượng vẫn bị thư trung sở thuật chuyện thần thoại xưa sau lưng lại còn ẩn giấu như vậy nhất cọc cọc kinh thiên bí mật. Thảo nào ngày đó Túc Ly đâu sự trần thế cũng không chọn, lại đi tới nơi này, bởi vì nơi này là thiên đạo sáng chế một độc lập tiểu thế giới. Những thứ ấy cái gọi là chư thiên thần Phật hoàn toàn bị thiên đạo quy tắc cấp ngăn ở bên ngoài, cho nên ở đây không có thần tích, càng không có vị kia nữ thần sở thiết hạ thần dụ, hắn ở đây mới là chân chính an toàn. Ta trước gặp phải quá một người, nàng nói cho ta không nên tin mặt trên những thư ấy nhân, những thư ấy nhân đối với chúng ta Hiên Viên nhất tộc tịnh không có gì hảo ý. Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn đối diện Túc Ly, muốn theo vẻ mặt của hắn trông được ra một tia tình tự, lại không biết làm sao thần sắc hắn căn bản là không động quá, đã như vậy, kia vì sao Hiên Viên nhất tộc mượn pháp, lại có thể có hiệu lực. Thích. Túc Ly như cười như không liếc xéo, kia thần sắc bưng phải là phong tình vạn trùng, vô cùng xinh đẹp, ngươi cho là bọn họ thật cam tâm tình nguyện mượn pháp cho các ngươi. Chỉ bất quá có thiên đạo ở mà thôi. Lại là thiên đạo. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt nhất ám. Ngươi câu kia thiên đạo vô cực là niệm hào đùa. Không có câu này ở, ngươi mượn cái pháp thử thử. Hắn rêu cực nói. Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận vừa nghĩ, còn thật phát hiện nhà các nàng ở mượn pháp thuật thượng, đều phải thêm có thiên đạo vô cực bốn chữ này, thế nhưng bỏ mượn pháp thuật, phía trước niệm bất niệm kia bốn chữ, căn bản không quan trọng. Thiên đạo vì sao lại giúp chúng ta một tộc? Túc Ly cổ quái nhìn nàng, một lát, hỏi, ngươi liền không muốn quá các ngươi khu ma long tộc là như thế nào tồn tại? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt. Thế nào tồn tại? Bất đều là thuận thế mà sinh không? Khu ma long tộc huyết mạch so với sở hữu thuật sĩ đô cường đại, trời sinh giao tiếp linh hồn, thả có không động trên biển không chết trong long tộc ngũ trảo thần long sở canh giữ, các ngươi liền không nghi hoặc quá. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày không nói, Túc Ly khẽ cười một tiếng, khu ma long tộc thuận theo thiên mệnh mà sinh, các ngươi huyết mạch cường đại, là bởi vì ngươi các vốn chính là thiên đạo sáng chế, các ngươi chính là thiên đạo ở trong cuộc sống đại biểu. Cho nên của các ngươi tổ huấn sẽ là lấy thủ chính tích tả vị kỷ nhâm. Không phải có câu gọi là thay trời hành đạo không? Kỳ thực, nói chính là các ngươi khu ma long tộc. Hiên Viên Thiên Âm bị lời nói này chấn được dại ra một cái chớp mắt, lập tức không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là, chúng ta là thiên đạo huyết mạch. Là, cũng là bởi vì ngươi các là thiên đạo huyết mạch, cho nên các ngươi một tộc mới cần thủ chính mình đạo, mà những thư ấy ra vẻ đạo mạo ra hỏa, liền là bởi vì ngươi các huyết mạch. Cho nên mới phải đối với các ngươi một tộc không có ý tốt. Ngươi đừng tưởng rằng đám người kia là chính thực sự đại hồng hoang lấy thiên địa linh khí thai nghén ra tới hồng hoang thần linh, chính thực sự hồng hoang thần linh đã sớm tan biến, ứng kiếp, hiện tại đám người kia, có chút chỉ là có hồng hoang thần linh huyết mạch hậu duệ, có lại là lấy người phàm thần tu thành chính quả tiên thân, bọn họ mỗi người vì mình đạo, sớm cũng chưa có lúc trước hồng hoang chúng thần đối thiên đạo lĩnh hội hòa tín ngưỡng, sở để làm thiên đạo huyết mạch các ngươi. Ngươi cảm thấy bọn họ hội đối với các ngươi một tộc có cái gì hảo ý không? Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nghiêm trọng, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lúc này nàng mới cảm thấy, Hiên Viên nhất tộc nhìn như phong cảnh vô hạn, thế nhưng giấu giếm sắc cơ, nhưng cũng là rất nhiều, nhất không giới tâm, liền sẽ là diệt tộc họa. Lập tức mi tâm vừa nhíu, Hiên Viên Thiên Âm nghĩ tới ở 26 thế kỷ mọi người trong nhà, nếu thật là như vậy, vậy ta người trong nhà. Đối với sự lo lắng của nàng, Túc Ly nhún nhún vai, vô tình đạo. Này đảo không có gì nhưng lo lắng, bọn họ còn không dám trắng trợn đối với các ngươi khu ma long tộc hạ thủ, ngươi thật cho rằng thiên đạo sẽ thả nhầm mặc kệ. Kỳ thực thiên đạo nhất thẳng ở cho bọn hắn cơ hội. Liền xem bọn hắn rốt cuộc có biết hay không quý trọng. Hắn u u nhẹ giọng nói. Hiên Viên Thiên Âm cả người một kích linh, nhìn sắc mặt tĩnh mịch Túc Ly, nàng tổng cảm thấy hắn trong lời có lời. Bất quá không đợi nàng hỏi thăm, Túc Ly liền rời đi chỗ khác này trầm nặng đề, chuyện bây giờ nên giải thích đô giải thích rõ. Chúng ta đến đàm luận một chút một cái khác đề tài đi. Nhìn Túc Ly một đôi hồ ly trong mắt xẹt qua một mạt tính toán chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất chọn, một cái khác đề tài. Nói cái gì đề? Túc Ly khoát khoát tay, chiều bên cạnh đống lửa đi đến, ngồi xuống trước đến tìm điểm ăn cho ta, chúng ta vừa ăn vừa nói, ta một đường vô cùng lo lắng chạy tới, thế nhưng mau chết đói. Hồ ly tinh còn cần ăn đông tây sao? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn hắn, nhịn không được lại một cước giẫm đến hắn chân đau thượng. Quả nhiên Túc Ly khi nghe thấy hồ ly tinh ba chữ hậu, kia xinh đẹp bóng lưng cứng đờ, sau đó một tuấn tú xinh đẹp mặt, lập tức trở nên dữ tợn không ít. Ta nói lại lần nữa, không nên gọi ta hồ ly tinh. Hắn từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, đắc kỷ. Nàng bình tĩnh ung dung, lại thay đổi một càng làm cho hắn bốc hỏa xưng hô. Túc Ly một khuôn mặt tuấn tú đen kịt, hung hăng hít sâu mấy hơi thở nhì, tự nói, ta bất cùng nữ nhân chấp nhận, không muốn cùng nữ nhân chấp nhận. Hiên Viên Thiên Âm đi qua bên cạnh hắn, nhẹ bay một câu, ta cũng không cùng nữ nhân kiến thức. Nữ nhân hai chữ, ngữ khí nặng thêm, âm cuối còn hơi thượng chọn nhất phân. Bá. Ở những người khác kinh ngạc thêm vặn vẹo trong ánh mắt, Túc Ly một trong nháy mắt rời đi, nhào tới Hiên Viên trước mặt Thiên Âm. Nữ nhân. Nữ nhân. Đáng chết nữ nhân thối, mở to ánh mắt của ngươi hảo hảo nhìn một cái, ta đâu tượng nữ nhân. A. A. A. cuối cùng một tiếng a là kêu thảm thiết. Nhìn vẻ mặt thống khổ vặn vẹo thân sắc, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay lại chăm chú che mô cái quan trọng bộ vị túc ly, Nguyệt Sinh đẳng liên can nằm dưới, giống được, đồng bào, cũng nhịn không được đôi chân hơi cạp chặt. Đau a, thực sự đau. Không chỉ thì đau, còn đau bi. Hiên Viên Tiên Âm mặt không thay đổi phiết liếc mắt một cái như một con tôm thức lớn bàn ngồi xổm trên mặt đất người nào đó, ngữ khí lạnh lạnh nói, cái này xác định ngươi là công, bất quá. Ta ghét người khác dựa vào ta gần như vậy. Nói xong, một cước bước ra, bình tĩnh ung dung ngồi ở bên cạnh đống lửa. Trăng sáng nô lên cao, màn trời thượng đầy sao một chút ngôi sao. Hắc thủy hồ bốn phía kết giới mặc dù bị đánh vỡ, thế nhưng trong rừng vẫn như cũ có tử sương mù ở mê vòng. Hiên Viên Tiên Âm nhìn thối gương mặt Túc Ly, đột nhiên nghĩ khởi một việc nhi, hỏi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào đem tống ta trở lại? Đưa trở về. Túc Ly liếc xéo nàng liếc mắt một cái, trở lại chờ bị phách ra. Ngươi như một hồi cái thế giới kia, thần phạt lập tức đến. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ta chỉ là ra tay giúp ngươi cản trở một chút, thế nào thì không thể đi trở về. Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, nàng cho tới bây giờ đều là vì tìm được hắn, làm cho hắn tống chính mình trở về, nghe ý tứ của hắn, hình như nàng trở về không được. Ý của ngươi là, ta chỉ có thể ở chỗ này lý, lại cũng không thể đi trở về. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể khiêng được quá khứ kia thần phạt, ngươi có thể tuyển trạch trở lại. Thấy Hiên Viên Thiên Âm biến sắc mặt, Túc Ly dường như rất vui mừng, đương nhiên. Ngươi nếu là thật sự không e ngại kia thần phạt, ngươi có thể trở về đi, đan điều kiện tiên quyết là thương thế của ta hoàn toàn khôi phục. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày không nói, Túc Ly khinh ngô một tiếng, khỏe môi câu khởi, ta bị trấn áp mấy nghìn năm, bị thương bản nguyên, lúc trước ta có thể đánh khai thời không cái khe, đã dùng hết ta cuối cùng thiên phú năng lực, ở ta bản nguyên vị triệt để khôi phục lúc, ta là mở không ra thời không cái khe. Ngươi thế nào mới có thể khôi phục bản nguyên lực? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Túc Ly mâu quang chợt lóe, nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nữ nhân này chẳng lẽ còn nghĩ hồi đi không được? Nàng đương thần phạt là nói đùa. Ta bản nguyên lực chính là ta chín đuôi, bất quá bây giờ Túc Ly trên người nổi lên một tầng bạch quang, ở Nguyệt Sinh và Hàn Triệt kinh dị trong ánh mắt, phía sau hắn đột nhiên hiện ra tứ điều lông xù màu trắng hồ đuôi, hiện tại ta cũng chỉ còn lại tứ điều. Ý của ngươi là, phải chờ ngươi chín đuôi toàn bộ đủ hậu, mới có năng lực mở thời không cái khe. Hiên Viên Thiên Âm mặt âm trầm sắc nhìn về phía Túc Ly. Ở xác nhận Túc Ly sau khi gật đầu, nàng mới âm chắc chắc nói, ngươi thật coi ta làng đốc. Các ngươi cửu vĩ hồ một tộc, tu ra một đuôi đến, cần được hơn 1.000 năm, chờ ngươi chín đuôi tu đủ, ta đã sớm thành nhất phi hoàng thổ. Đây chẳng qua là bình thường tu luyện phương pháp. Túc Ly một đôi mị hoặc hồ ly mắt nhi hơi nhất mị, con ngươi chung có tinh quang chấp lóe, kỳ thực còn có một loại đường tắt có thể đi. Cái gì đường tắt? Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ nhìn hắn, hắn vẻ mặt này dường như ở tính toán chính mình a. Túc Ly hi mắt cười, nay liền cùng ta vừa nói cái kia đề tài có liên quan. Thấy hắn loại này thần bí hề hề bộ dáng, liền ngay cả Nguyệt Sinh chờ người đều tốt kỳ nhìn chằm chằm nàng, duy chỉ có Hiên Viên Thiên Âm vẫn là một bộ đồ sộ bất động bộ dáng. Kia trong núi chỗ sâu có thể có hảo đồ chơi, không bằng chúng ta liên kết đi sông sông thế nào. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua Hắc Thủy Hồ đối diện u ám rừng rậm, kỳ thực nàng có chút tâm động, nàng rất muốn biết, ở bên trong là có phải có thiên đạo lưu lại bí mật, bất quá. Này hồ ly tinh rõ ràng là biết bên trong có những thứ gì, hắn là đem mình kéo đi làm tay chân đi. Nàng có tốt như vậy tính toán sao? Không đi. Hiên Viên Thiên Âm vô cảm một ngụm cự tuyệt hắn đề nghị. Trong mắt Túc Ly xẹt qua một mạt kinh ngạc, không đi. Ngươi không đi. Ở trong đó thật sự có thứ tốt. Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhất sao, đỉnh trương mặt tê liệt mặt, không đi. Có thứ tốt cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Thấy nàng dường như quyết định chủ ý không đi, Túc Ly quýnh lên. Ngươi bất muốn trở về. Nếu là ta có thể mau chóng khôi phục, là có thể tống ngươi trở lại. Ngươi bất cũng đã nói ta trở lại cũng có thần phạt đánh xuống không? Vậy ta còn trở lại cái gì? Đưa tới cửa đi nhượng nó phép ra. Hiên Viên Thiên Âm không động đậy. Túc Ly nhấc nghẹn, trừng mắt con ngươi nói không ra lời. Bất quá ma Hiên Viên Thiên Âm nhiều hứng thú nhìn Túc Ly, mỉm cười. Nếu là ngươi nói cho ta ở trong đó có một chút vật gì tốt, có lẽ ta nhất thời tâm động, có thể suy nghĩ một chút. Túc Ly. Nữ nhân này là muốn gạt lời của mình. Ngươi có thể không nói, vậy ngươi liền chính mình đi xuống đi. Hiên Viên Thiên Âm vô vô tay, đứng lên, lười lười thân một lười eo, nghỉ ngơi đi, Triệt Nhi, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta trở về An Dương Thành đi. Là, tỷ tỷ. Hàn Triệt lập tức phụ hòa nói. Túc Ly nhìn Hiên Viên Thiên Âm đi tới bên cạnh bắt đầu đáp lều vải bóng lưng, mi tâm hung hăng nhảy nhảy, ai nói hồ ly giảo hoạt, rõ ràng nữ nhân này so với bọn hắn hồ ly còn giảo hoạt. Ta không biết bên trong rốt cuộc có vật gì tốt, đã là cảm giác của ta sẽ không sai. Thúc Ly bất đắc dĩ mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm đáp lều vải tay một trận, quay đầu nhìn về phía hắn, cảm giác. Suy cười một tiếng, lừa quỷ đâu. Vậy ngươi nói một chút cái gì đường tắt có thể cho ngươi khôi phục bản nguyên lực. Mặc dù không biết ở trong đó có một chút vật gì tốt, thế nhưng ta lại biết bên trong có một đại gia hỏa, tên kia nội đan, với ta mà nói thế nhưng bổ mạnh gì đó, chỉ cần cắn nuốt nó nội đan, nhượng ta luyện hóa sau, ta là có thể khôi phục lại ngũ đôi. Cắn nuốt nội đan. Hiên Viên Thiên Âm trong mắt hơi chuyển chuyển, dựa theo này hồ ly tinh tu vi đến xem, coi như là áp giữ nội đan đối tác dụng của hắn cũng không phải là rất lớn, kia người bên trong, chẳng phải là. Trước tiên nói một chút về kia người bên trong là cái gì. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc phá lệ thận trọng. Thúc Ly hì hì cười, chậm rãi phun ra hai chữ, Tương Diêu. Hiên Viên Thiên Âm hút một hơi khí lạnh, ở trong đó lại có Tương Diêu. Tương Diêu lại gọi Tương Liễu, đồng thời cũng là thời kỳ thượng cổ hung thần. Tương truyền Tương Diêu là cộng công thuộc hạ, thân rắn chín đầu, thực vô số người, sở đến chỗ, tận thành bưng biển. Nó phun ra tới thủy so với hồng thủy còn đáng sợ hơn, vừa khổ lại cay, ăn liền hội toi mạng, bởi vậy loại này đầm nước liên cầm thú cũng không thể cuộc sống. Năm đó nó đi cùng cộng công phát hồng thủy tổn thương bách tính, gặp được chị Thủy Đại Vũ, cộng công thảm bại ở Đại Vũ trên tay, bị lưu đày giam cầm, mà Tương Diêu cũng bị Đại Vũ giết chết. Nhưng không ngờ sau khi chết Tương Diêu trên người chảy ra máu, nhất dính thổ địa liền ngũ cốc bất sinh, đem tảng lớn thổ địa đô cấp ô nhiễm, Đại Vũ thử dùng bùn đất hình tác, đạn tam hình tam hãm, Đại Vũ đành phải đem này phiến thổ địa chém thành ao, khắp nơi thiên thần ở trì bạn trúc khởi một tòa đài cao, trấn áp yêu ma. Sơn Hải Kinh, Đại Bác Hoang Kinh Trung cũng nhắc tới quá, cộng công thần danh nói Tương Diêu, cựu thủ thân rắn, tự hoàn, thực với cựu đất. Kỳ sở ô sở nghi, là nguyên trạch, bất tân là khổ, bách thú đừng có thể xử. Vũ Yên Hồng Thủy, giết Tương Diêu, kỳ đấm máu thối, không thể sinh quốc. Kỳ nhiều thủy, không thể cư cũng. Vũ Yên Chi, tam nhận tam tự, là cho rằng chỉ, đàn đế vì là vì đại, ở Côn Lôn Chi Bắc. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt nhìn bệnh tâm thần biểu tình. Nhìn chằm chằm Túc Ly kia trương yêu mị vô song mặt, hàng này là điên rồi sao? Hắn lại muốn đi treo chọc Tương Diêu, còn muốn cắn nuốt Tương Diêu nội đảm. Thân có bệnh được trị, đúng hạn uống thuốc. Đừng nói cộng thêm nàng, chính là người nơi này cùng tiến lên, đều là trở thành cho Tương Diêu tống thái đi. Túc Ly khoát khoát tay, đạo, kia Tương Diêu vừa sống lại không bao lâu, hiện tại yếu được chặt đâu. Nếu như trạng thái toàn thịnh Tương Diêu, ta chạy cũng không kịp, điên rồi mới đi treo chọc nó à. Tái thuyết, nó nếu như trạng thái toàn thịnh vẫn có thể như thế ngoan ngoãn loa ở này trong núi sâu. Nó đã sớm khắp nơi đi ăn hiếp người. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chớp động, Túc Ly lại thêm một cây đuốc, đạo, ta nói nữ nhân, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh loại sự tình này thế nhưng gặp không phải cầu. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, nếu như nó một khi khôi phục, ngươi cảm thấy đại lục này còn có thể hay không giống như bây giờ quốc thái dân an. Đừng nói quốc thái dân an loại sự tình này, chỉ sợ toàn bộ Hạo Thiên đại lục đô được trở thành nó đồ ăn nuôi dưỡng chàng, nó sợ trải qua địa phương nhưng đều sẽ biến thành có độc đầm lầy a. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt hơi đổi, sau đó đáy mắt thoáng qua một mạt do dự, cắn răng hỏi, ngươi có mấy thành nắm chặt? Túc Ly hai tròng mắt sáng ngời, xem ra nàng là ý động. Cộng thêm ngươi, ta có thất thành nắm chặt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, Túc Ly sờ mũi hì hì cười, đạo, đương nhiên, thất thành nắm chặt còn là quá thấp điểm, bất quá nếu như hơn nữa. Vậy chúng ta liền có 8 phần hoặc là 9 thành nắm chặt. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa ai? Hắn cười thần bí, chậm rãi phun ra hai chữ, Ứng Long. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, thần sắc đại chấn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu, ta nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Các ngươi này đàn mài người tiểu yêu tinh các, có thể tới hay không liền đừng đi. Muốn cho ta hát vang một khúc yêu ta đừng đi không? Hôm nay còn là vạn cảng. Sau đó chính là phiếu đâu? Phái điểm đi ho, gờ tờ, ai ti ho. Chương 12, Thượng Cổ Chi Thần Ứng Long. Ứng Long. Lại là năm đó giúp đỡ Đại Vũ trị thủy Ứng Long, cuối cùng ở Đại Vũ chém giết Tương Diêu lúc, Ứng Long hòa một đám long tộc cũng từng tham chiến, giúp đỡ quá Đại Vũ. Không chỉ như vậy, hắn năm đó càng là hoàng đế đắc lực chi tướng, ở hoàng đế thảo phạt Sivu thời gian, từng chém giết Sivu trở thành hoàng đế công thần. Hắn cư nhiên đã ở thế giới này chung. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt vẻ khiếp sợ dường như vui mừng Túc Ly mị hoặc cười. Bởi vì ta là hồng hoang thần linh hậu duệ, cho nên ta theo đi tới nơi này, là có thể lờ mờ cảm giác được bọn họ tồn tại. Ta biết ngọn núi này mạch trung có Tương Diêu tồn tại, cho nên ta trước hết đi tìm chính là Ứng Long, có hắn ở, hì hì. Ngươi cảm thấy chúng ta còn không giải quyết được kia vừa sống lại Tương Diêu. Hắn ở đâu? Hiên Viên Thiên Âm cũng không có cảm giác được ở đây còn có cái khác cường đại khí tức tồn tại, Ứng Long hiện tại hẳn là còn chưa tới. Túc Ly nhún nhún vai, hắn lúc trước khắp thế giới chạy lung tung tìm người đâu, bây giờ còn không tới, bất quá. Hắn nghe nói Tương Diêu sống lại, mấy ngày nay liền hội chạy tới. Hảo, chờ hắn tới, chúng ta cùng nhau tiến vào dãy núi chỗ sâu. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện Nguyệt Sinh hai người, đem tầm mắt định ở tại Hàn Triệt trên người. Triệt Nhi, ngày mai ta trước tống ngươi hồi An Dương Thành, lần này tiến vào dãy núi chỗ sâu quá nguy hiểm, ngươi không thể lại theo chúng ta cùng nhau. Hàn Triệt cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, lanh lợi gật gật đầu, đạo, hảo, bất quá tỷ tỷ chính ngươi phải cẩn thận, Triệt Nhi ở Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ chờ ngươi về. Yên tâm. Hiên Viên Thiên Âm xoa xoa đầu của hắn, cười nói, chuyện của ta xong xuôi hậu, liền đi Thương Nguyệt tiếp ngươi, sau đó mang ngươi cùng đi. Nghe thấy sau này muốn cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng đi, Hàn Triệt tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một mạt mừng rỡ, hảo. Nữ nhân này cư nhiên cũng sẽ như vậy cười. Túc Ly nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm tươi cười, mâu quang lóe lóe, lập tức khinh ngô một tiếng, đạo, ngày mai cùng nhau vào thành đi, ta nhớ những thứ ấy món ngon, ở An Dương bên trong thành chờ Ứng Long đến cũng có thể. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức gật gật đầu, đồng ý Túc Ly đề nghị. Nguyệt Sinh vừa nghe thấy món ngon hai chữ, một đôi màu tím con ngươi lập tức phiếm quang, đồng dạng xinh đẹp tuấn tú trên mặt xẹt qua một mạt mừng rỡ, a âm, ta cũng muốn ăn ngon. Mấy ngày nay ở trong rừng, hắn cảm thấy trong miệng đều nhanh đạm ra điều tới. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, bất quá dường như trải qua một hồi sống chết có nhau, nàng thái độ đối với Nguyệt Sinh trái lại nhu hòa không ít. Hảo! Trời vừa sáng chúng ta trở về thành. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu nói. Túc Ly một đôi hồ ly mắt nhi nghiêm túc quan sát liếc mắt một cái Nguyệt Sinh, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi trung sẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Mà Nguyệt Sinh nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tốt như vậy nói chuyện, lập tức đánh rắn thượng côn, á âm. Ta hiện tại liền hơi đói. Phiết liếc mắt một cái Nguyệt Sinh kia vẻ mặt mau lấy ăn ngon ra đi thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, bất quá cũng còn là theo Hiên Viên Tâm Khóa nội cầm một ít tiểu đồ ăn vặt ra đưa cho hắn. Nguyệt Sinh ôm trong lòng đồ ăn vặt, lập tức đem một đôi mị hoặc mắt cười thành trăng non nhi. Túc Ly tò mò nhìn chằm chằm hắn trong lòng những thứ ấy màu sắc rực rỡ đồ chơi, đưa tới, hỏi, huynh đệ, đây là vật gì? Ăn sao? Nguyệt Sinh đem trong lòng gì đó ôm chặt điểm. Cảnh giác nhìn chằm chằm Túc Ly, đây là A Âm cho ta. Trọng điểm ở ta hai chữ mặt trên. Túc Ly sắc mặt nhất chịu, này hộ thực bộ dáng cũng quá mức đi. Chỉ là hắn không biết, đối với Nguyệt Sinh mà nói, Hiên Viên Thiên Âm cho ra những thứ ấy ăn ngon gì đó, thế nhưng đáng giá Nguyệt Sinh lấy mệnh đi hợp lại, mấy thứ này, có bạc đô ăn không được đâu. Thấy Nguyệt Sinh cùng bao che cho con tựa như ôm trong lòng gì đó, Túc Ly đành phải nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, nữ nhân, ta đâu? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi cái gì? Ta là đói bụng, một đường đổi tới. Túc Ly nhắc nhở nàng, tính toán gọi dậy của nàng lòng chắc ẩn. Bất quá. Có quan hệ gì với ta? Ngươi cũng không phải đổi tới cứu ta, ngươi cứu ai, hỏi ai muốn ăn đi. Bị cứu áp giữ lén lút đem đầu xoay tới đi một bên. Chính nó cũng còn đói bụng đâu. Túc Ly khỏe miệng co rúm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vừa liếc nhìn nghiêng đầu qua một bên nhìn trời áp giữ, hắn có thể đem nữ nhân này cấp ăn sao? Có thể sao? Vẫn có thể sao? Tỷ tỷ Hàn Triệt yếu yếu hô. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Triệt đang dùng một đôi ngốc manh mắt chăm chú nhìn Nguyệt Sinh trong lòng kỳ bao khoai tây lát, khỏe miệng nàng nhất chịu. Nguyệt Sinh Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh khỏe miệng phiết phiết, nhìn Hàn Triệt, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm kia nguy hiểm ánh mắt, từ trong ngực không cam không nguyện sờ ra một bao khoai tây lát, để cho Hàn Triệt, kia thịt đau thần sắc, trong nháy mắt nhượng Hiên Viên Thiên Âm trên mặt treo đầy hắc tuyến. Nàng này là làm cái gì nghiệt, mới thu như thế một cật hóa bên người. Nghỉ ngơi một đêm, ở trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, mấy người liền thu thập xong đông tây, chuẩn bị xuất sơn mạch, áp giữ tỏ vẻ, muốn đi đối phó Tương Diêu lúc, có thể đem nó kêu lên, cũng tốt vì Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ra một phần lực, sau đó trở về hát thủy đáy hồ. Nguyệt Sinh rút lui trong rừng tử sương mù hậu, lại cùng ở trong rừng lung lay cả đêm Hàn Diệu chờ người gặp được, Hàn Diệu mấy người nhìn Hàn Triệt không có việc gì, đô thở phào nhẹ nhõm nhi. Bất quá đang nhìn đến nhiều ra tới kia hai vị nam từ lúc, đô giật mình không nhỏ. Chẳng lẽ là Nguyên đại nhân tìm đến giúp bằng hữu? Kia trong rừng quái vật, thế nhưng đã bị thu. Thiết Tinh là một chân chất người đàn ông, có lời gì đều là không nhịn được, đoàn người ở trở về thành trên đường, hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, do dự hỏi, Nguyên đại nhân, kia trong rừng quái vật, thế nhưng bị đại nhân cấp thu phục. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, cùng Túc Ly liếc mắt nhìn nhau, xem hiểu ánh mắt của hắn hậu, gật đầu nói, "Ừ." Thu. Bọn họ tịnh không phải là không muốn vì áp giữ rửa sạch tội danh, thế nhưng một khi công khai áp giữ thân phận, chỉ sợ áp giữ thì không thể giống như bây giờ yên tĩnh ngốc ở hắc thủy trong hồ. Đối với áp giữ như vậy thượng cổ chi thú, rất nhiều thuật sĩ nhưng đều là thấy thèm đâu. Quái vật kia rốt cuộc là vật gì? Cung Phỉ hiếu kỳ hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng không muốn nhiều lời cái gì, nhàn nhạt nói, một loại ăn thịt người manh thú mà thôi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không muốn nhiều lời, Cung Phỉ mâu quang lóe lóe, liền không lên tiếng nữa hỏi thăm, chỉ là khỏe mắt dư quang lại ở tò mò quan sát Nguyệt Sinh và Túc Ly. Nga đúng rồi. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, nhìn Hàn Diệu anh em ba người, đạo, ta thu Triệt Nhi làm đồ đệ, các ngươi không nên phản đối đi. Hàn gia tam huynh muội cả kinh, lập tức trên mặt đô xẹt qua một mạt mừng rỡ. Phản đối? Sao có thể phản đối, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu, có thể tìm cái có thể cùng hữu tướng Đông Phương Kỳ sánh vai kẻ mạnh làm sư phụ, bọn họ đầu óc có ma bệnh mới có thể phản đối. Bất, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, Triệt Nhi có thể làm đại nhân đệ tử, là Triệt Nhi có phúc. Hàn Diệu một cương nghị mặt, bởi vì kích động hòa cao hứng, hơi ửng hồng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Không cần tạ ta, Triệt Nhi thiên phú rất tốt, ta rất thích. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, bất quá. Sau này Triệt Nhi sợ rằng không thể cùng ở các ngươi bên cạnh, hắn muốn học gì đó rất nhiều, cho nên chỉ có thể theo ta cùng đi, các ngươi. Còn chưa có nói xong, lập tức bị Hàn Diệu kích động được cắt ngang, đạo, không quan hệ, không quan hệ, Triệt Nhi đứa nhỏ này có thể cùng ở đại nhân bên mình, chúng ta rất yên tâm, cùng ở đại nhân bên mình, so với cùng ở chúng ta bên mình xác thực muốn tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng Hàn Huynh A, nhà các ngươi Triệt Nhi có thể bị nguyên đại nhân nhìn chúng thu làm đệ tử. Sau này các ngươi Hàn gia có thể có tiền đồ. Cung Phỉ cũng ở một bên cười nói. Hàn Triệt tư chất đích xác không tệ, chỉ là thiên thuật sư trong học viện mặt đám kia mắt chó nhìn nhân thấp nhân thực sự quá nhiều, cho dù là Hàn Triệt có thể đi vào học viện, chỉ sợ cũng không thể học được những thứ gì. Cung Phỉ cười nhìn Hàn Triệt liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt hâm mộ, vị này nguyên đại nhân thực lực, cho dù hắn không tận mắt thấy thấy qua, bất quá có thể đơn giản mở luân hồi chi môn thủ đoạn. Kỳ thực lực chỉ sợ là so với hữu tướng đô còn muốn cao hơn một bậc A. Mọi người một đường theo dãy núi chạy về An Dương Thành, Thiết Tinh mang theo Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn nhân cùng bọn họ nói tạm biệt, mang người chiều Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn tổng bộ đi. Ở Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn nhân đi rồi, Cung Phỉ cũng cùng bọn họ báo tử, hắn lần này là giúp đỡ Hàn gia nhân tìm Hàn Triệt, đã người đã kinh tìm được, như thế hắn cũng nên hồi khách sạn, không biết trong học viện đám kia học sinh đi không. Đại Cung Phỉ đi rồi. Hiên Viên Thiên Âm ba người cũng liền theo Hàn gia anh em chờ người hồi Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ. Vẫn đợi ba ngày, Ứng Long cũng không có xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, ở Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ trong hậu viện giáo dục Hàn Triệt trừ ma thuật. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta mọc lên tới, mọc lên đến đâu? Trong viện truyền đến Hàn Triệt mang theo thanh âm hưng phấn, thiếu niên chính ở vào đổi giọng kỳ, tiếng nói nghe hơi mang theo khàn khàn. Nhất khỏa láo hợp hoan cây hạ, chống một phen đại đại giấy dầu ô, kia ô tạo hình cư nhiên cùng hiện đại che nắng ô giống nhau như lúc. Mà Hiên Viên Thiên Âm lười lười nằm tựa ở một phen quý phi giường nhỏ thượng, bên cạnh tiểu kỳ thượng còn phóng một chén mạo nhẹ nhẹ khí lạnh tươi ép nước trái cây. Lười biếng mở mắt ra, kia hơi thượng trọn khỏe mắt, nhiều mấy phần lười biếng mị hoặc ý vị, môi đỏ mọng hơi câu khởi, chậm rãi nói, "Úc, mọc lên tới." "Đúng vậy, tỷ tỷ mau nhìn, thực sự mọc lên tới." Hàn Triệt mau đi vài bước, đi tới Hiên Viên Thiên Âm trước người, trên đỉnh đầu của hắn một cái màu vàng sáng tiểu hạc giấy quanh thân phiếm nhàn nhạt cuồn sáng, như một cái có sinh mệnh tiểu hạc bản, nhẹ nhàng vòng quanh hắn trên đỉnh đầu phương phịch cánh xoay quanh. Không tệ. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, ta lúc trước dùng ngũ nhật thời gian, mới dùng linh lực dâng lên này chỉ tiểu hạc. Bất quá không muốn kiêu ngạo, đây chỉ là cơ bản nhất dùng linh lực khống vật mà thôi, ngươi không chỉ muốn đem nó mọc lên đến, còn phải học được thế nào khống chế nó, thế nào ấn ngươi ý nghĩ trong lòng, nhượng nó đi hoàn thành mệnh lệnh của ngươi. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng nhất chỉ kia xoay quanh tiểu hạt giấy, nguyên bản bị Hàn Triệt sở khống chế tiểu hạt giấy, lập tức cùng Hàn Triệt này nguyên chủ nhân mất đi cảm ứng, phịch cánh chiều Hiên Viên Thiên Âm bay đi. Hàn Triệt một đôi trong suốt mắt hơi sáng ngời, tỷ tỷ thật là lợi hại. Hiên Viên Thiên Âm câu môi mỉm cười, môi đỏ mọng kinh khải, đối hạt giấy đạo, đi đem Nguyệt Sinh cho ta tìm đến. Tiểu hạt giấy trên không trung phịch hai cái cánh, lập tức hướng phía đối diện trong phòng bay đi. Thấy không? Đây chính là khống vật. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Hàn Triệt, sau đó hai ngón tay lại chiều tiểu kỳ hóa trang có nước trái cây cốc nhất chỉ, đạo, qua đây. Kia phóng được vững vàng cốc, chén thân nhẹ nhàng nhón lên, sau đó tựa như bị vô hình tay cầm ở bàn, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm trước mặt tiến đến gần. Thân thủ nắm rừng ở giữa không trung cốc, chiều ngẩn người Hàn Triệt mỉm cười, khinh khinh nhấp một miếng nước trái cây, đạo, Triệt Nhi, ngày mai sáng sớm ngươi liền trước học tập khống vận, buổi chiều liền luyện tập phục ma bổng vận dụng, buổi tối học tập vẽ bùa. Nói xong, theo Hiên Viên Tâm Khóa nội lấy ra nhất căn phục ma bổng, phao cho Hàn Triệt, đây là ta trước đây đã dùng qua, chính thích hợp ngươi như bây giờ người mới bắt đầu học. Hàn Triệt luống cuống tay chân tiếp được phục ma bổng, sau đó hai tay hơi trầm xuống, giật mình nói, tỷ tỷ, này phục ma bổng thế nào nặng như vậy a? Nhà Hiên Viên phục ma bổng đô là như vậy, phục ma bổng tiêu chuẩn là trường 125 mễ, nặng 554 kg, sau này ngươi mỗi ngày buổi chiều luyện tập vùng phục ma bổng 1000 lần. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hàn Triệt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cứng đờ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, không xác định hỏi, vùng bao nhiêu lần? 1000 lần. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn, lại lần nữa nhàn nhạt lặp lại một lần lời nói vừa rồi. A. Hàn Triệt khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, 1000 lần a. Kia tay vẫn có thể dùng sao? Nhìn Hàn Triệt kia trương mướp đắng mặt, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn hắn, đạo, ta theo 3 tuổi khởi, mỗi ngày giờ dần canh 3 giờ giường làm sớm khóa, riêng là luyện tập vận dụng phục ma bổng, đều phải vung 1000 lần, cái kia thời gian ta, so với này phục ma bổng cao không nhiều thiếu. Hàn Triệt hơi sững sờ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thấy trong mắt nàng tất cả đều là nghiêm túc, trong lòng vi khẽ chấn động, lập tức ở Hiên Viên Thiên Âm như cười như không trong ánh mắt, túi đầu, nhẹ giọng nói, ta biết tỉ tỉ, Triệt Nhi theo ngày mai khởi, cũng muốn giờ dần canh 3 giờ giường, tỷ tỷ 3 tuổi liền có thể làm được, ta đô 14 tuổi, nếu như còn làm không được, sẽ không phối trở thành tỷ tỷ đệ tử. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt vui mừng, có thiên phú đứa nhỏ cũng không đáng quý, có thể chịu khổ nhọc, có nghị lực hòa bền lòng đứa nhỏ, mới là tối đáng quý. A Âm, ngươi tìm ta. Kèm theo Nguyệt Sinh thanh âm, kia tờ giấy hạc cũng bay về, Hiên Viên Thiên Âm phất tay đem hạc giấy phất hướng Hàn Triệt, nhẹ giọng nói, Triệt Nhi, ngươi đi trước bên cạnh luyện tập đi. Hàn Triệt gật gật đầu, phùng hạc giấy đi một bên luyện tập đi. Nguyệt Sinh đi vào dưới ô, lập tức thân hình biến đổi, hóa thành tiểu xà một lần nữa về tới Hiên Viên Thiên Âm trên người. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhanh chóng dạo dược, nhìn màu tím tiểu xà vô cùng thạo nhảy lên đến bắp đùi mình thượng, sau đó theo bắp đùi của mình dọc theo đường đi bơi tới chính mình trên vai hậu, mới nhẹ nhàng một mầm, ngước cái đầu nhỏ, tê tê phun đầu lưỡi, nhìn mình chằm chằm. Hắn có phải hay không thái tùy ý điểm a? Bất quá nhìn về phía Nguyệt Sinh kia ngu xuẩn manh màu tím đôi mắt nhỏ, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình, đây chính là cái nhị hóa, không muốn cùng nhị hóa tính toán cái gì nam nữ chi phòng, như vậy thái có tổn hại chính mình phong cách. Thật sâu hít một hơi, Hiên Viên Thiên Âm nỗ lực đè xuống muốn nhất bàn tay chụp biển Nguyệt Sinh xúc động, mới nói, ngươi bất là theo chân kia hổ ly tinh ra sao? Tại sao trở về? Nàng theo đạo Hàn Triệt thế nào không vật lúc, liền nhận thấy được Nguyệt Sinh về khí tức. Cho nên nàng mới có thể nhượng hạc giấy đem Nguyệt Sinh gọi tới. Này ra hỏa mỗi ngày đô hội theo kia hồ ly tinh ra đùa, không đến trời tối là không sẽ trở lại, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Kia hồ ly tinh hình như là cảm ứng được người quen tới, cho nên đến kiểm tra, ta cũng chỉ hảo đã về rồi. Nguyệt Sinh phun đầu lưỡi đạo. Người quen? Chẳng lẽ là ứng long tới? Ý nghĩ trong lòng còn chưa có rơi xuống, một cỗ cường đại uy áp liền từ đằng xa chân trời truyền đến, sau đó kia uy áp chậm rãi thu lại. Hai đạo bạch quang từ đằng xa cấp tốc mà đến. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi nhìn càng ngày càng gần hai đạo bạch quang, quả nhiên là ứng long tới. Bá. Tiếng xe gió truyền đến, Hiên Viên trước mặt Thiên Âm trên đất trống, đột nhiên nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Ánh mắt trực tiếp lược qua Bạch Di Túc Ly, nhìn về phía kia một tiếng trắng bạc trường sam nam tử, Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú hơi nhất trọn. Trước truyền ứng long tướng mạo cực kỳ anh tuấn, quả nhiên đồn đại bất giả. Nếu nói là Túc Ly là yêu mị khiếp người, Nguyệt Sinh là xinh đẹp, như thế ứng long nên là anh khí tuấn tú, một tuấn tú dung nhan liền cùng ngày đó thượng thái dương bàn chói mắt, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm, cũng nhịn không được ở trong lòng tán than một tiếng. Đương nhiên, như là như vậy một dung nhan thượng không có kia mặt đau buồn chỉ sợ sẽ càng thêm đẹp mắt, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng thêm một câu. Ở Hiên Viên Thiên Âm hí mắt quan sát đồng thời, ứng long cũng đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm. Một đôi màu bạc trong con ngươi có ưu quang xẹt qua. Tương truyền ứng long tướng mạo tuấn tú phi phàm. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là nghe tiếng không bằng gặp mặt ta. Ứng Long thu về quan sát Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, đối với Hiên Viên Thiên Âm lời bất đắc dĩ cười, đạo, nghe nói khu ma long tộc nữ nhân cho tới bây giờ cũng không tốt nhạ, một cái miệng càng là lợi hại chặt, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ta trái lại được sủng ái mà lo sợ. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi đã chạy đến, như thế ngày mai liền chuẩn bị vào núi đi, ta trái lại rất tò mò kia tương diêu đâu. Màn đêm buông xuống, ở cùng Hàn gia nhân dùng qua sau bữa cơm chiều, Hiên Viên Thiên Âm liền trở về bên trong gian phòng của mình nhập định tu hành. Không biết qua bao lâu, đương nhất căn hoàn chỉnh ngọn nến đốt đến phân nửa sau, bên trong gian phòng một trận nhẹ linh lực dao động, nhượng Hiên Viên Thiên Âm theo tu hành trung lui ra. Nhíu mày nhìn trước mặt này không mời mà tới nhân, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, lạnh lùng nói, bị phong ấn mấy nghìn năm, ngay cả ngươi đầu góc đô cấp phong ấn không có không. Chẳng lẽ không biết không thể tùy tiện đi vào người khác gian phòng câu này nói. Túc Ly một yêu mị khuôn mặt tuấn tú vi chịu, quả thật hắn là tới cấp thiết một chút, lại không biết cấp bậc lệ nghĩa một chút, nhưng hắn cũng là biết nàng lúc này không có gì bất tiện dưới tình huống mới như vậy xông vào a. Nữ nhân này chẳng lẽ nói liền sẽ không khách khí điểm. Vừa mở miệng là có thể chết sạc nhân, sau này ai như là thích thượng nàng, người nọ tuyệt đối ngã tám đời máu môi. Ở Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh dưới ánh mắt, Túc Ly sờ sờ mũi, cười khăn nói, đây không phải là vội vã có việc nhi tìm người sao? Chuyện gì? Hiên Viên Thiên Âm như trước mặt không thay đổi nhìn hắn, kia thần sắc dường như nếu như hắn không nói ra cái nguyên cớ đến, liền sẽ lập tức xuất thủ, dùng thiên lôi chấn bắt hắn cho đánh ra đi. Túc Ly hì hì cười, chính mình tìm một cái ghế đáp ở trước mặt nàng, chậm rãi sau khi ngồi xuống, đạo, ngày mai tiến vào Lạc Nhật dãy núi hậu, nếu như tìm được từng diêu, chỉ sợ còn cần nhà ngươi thần long rút. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, chờ hắn phía dưới lời. Ứng Long tên kia, này ngàn vạn năm qua vẫn ở hao tổn tu vi khắp thế giới tìm người, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ma, đến thời gian nếu là có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ còn cần nhà ngươi thần long phong thiên ấn. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nguyên lai này ra hỏa là ở đánh phong thiên ấn chủ ý, nếu là có thể trừ từng diêu, nhượng thần long sử dụng phong thiên ấn cũng không phải không thể, bất quá. Ứng Long đang tìm người nào? Hiên Viên Thiên Âm hỏi, hôm nay nhìn thấy Ứng Long hậu, nàng liền phát giác Ứng Long thần sắc có điểm gì là lạ, tựa hồ là quanh năm ưu tư động lại quá lâu nguyên nhân, mặc dù Ứng Long là thượng cổ chi thần, bất quá nhìn tình trạng của hắn, có chút dần dần lệch hướng thần đạo, chuyển hướng ma đạo. Túc Ly hơi thở dài một mạch, hắn nhìn thấy ra Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc, tự nhiên cũng biết nàng phát hiện Ứng Long không thích hợp địa phương, kỳ thực hắn ở đi tới thế giới này, tìm được Ứng Long lúc, cũng phát hiện vấn đề này. Thế nào? Có cái gì khó nói chi ẩn, không tiện nói không? Thấy hắn bên này do dự thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày mà hỏi. Túc Ly lắc lắc đầu, đạo, cũng không phải cái gì việc khó nói, kỳ thực việc này ở thượng cổ thời gian đã nhân sở đều biết mà thôi. Ngươi có biết về Ứng Long một ít đồn đại? Túc Ly đột nhiên mở miệng hỏi. Đồn đại? Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, trong đầu chậm rãi hồi ức trước đây chính mình xem qua một ít sách cổ, bởi ở 24 kỷ lúc đầu, cái thế giới kia không biết xảy ra chuyện gì, xuất hiện quá đứt đoạn, rất nhiều văn hóa cũng đã tan biến. Cho nên mới phải bị người các xưng là đánh rơi văn minh, cho dù là các nàng Hiên Viên gia được xưng là cổ xưa thế gia gia tộc, trong tộc bảo tồn lại hoàn chỉnh sách cổ, tựa hồ cũng không có ghi lại. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, Túc Ly thở dài một tiếng, vì nàng giải thích, Ứng Long ở còn chưa có vì hoàng đế hiệu lực tiền, thật ra là bị tù khóa ở chân trời trong mây thượng, lúc đó hoàng đế nữ nhi nữ bạn không biết từ nơi nào biết được Ứng Long sự tích, mỗi ngày chạy đến trong mây dưới vì Ứng Long hát trò chuyện giải tịch mịch. Ứng Long ngày ngày nghe kia tiếng ca, dần dần đã yêu vị kia vì hắn hát lại chưa từng gặp quá mặt nữ thần, như vậy ngày mai đến hoàng đế đối chiến Sivu lúc, Ứng Long mới có thể được thả ra, hảo tương trợ hoàng đế thảo phạt Sivu. Trận chiến ấy, Ứng Long và nữ bạt cũng có tham chiến, chúng thần hiệp lực cuối cùng chiến thắng Sivu, Ứng Long và nữ bạt lại bởi vì lây dính ô uế trọc khí mà vô pháp lại trở lại thượng giới, chỉ có thể bị ép ngưng lại ở nhân gian. Ứng Long bởi vì vô pháp hồi thượng giới, ngày ngày ưu sầu. Nữ bạt biết được hắn cùng chính mình như nhau bởi vì lây dính trọc khí mà ngưng lại nhân gian, nàng không đành Ứng Long ngày ngày tinh thần sa sút, không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên đem Ứng Long trên người trọc khí toàn bộ lén lút chuyển đến trên người của mình, mà nàng lại bởi vì trọc khí quá nặng, dần dần mất đi thần tính, lạc lối mình, thụ trọc khí khống chế mà làm hại nhân gian. Ứng Long lại bởi vì trên người trọc khí tan biến, phi thăng thượng giới, đang bay thăng lên giới hậu, Ứng Long lại hoàn toàn không biết nữ bạt với hắn trả giá. Càng không biết hắn vẫn muốn tìm nữ thần chính là nữ bạn, thằng ngốc kia lại còn cho là hắn có thể trở về thượng giới là bởi vì chúng thần nhân tử, nhìn hắn vì hoàng đế lập hạ quá công năng, mà đặc xá hắn, cũng cho là hắn yêu thương sâu sắc nữ thần, là vị kia ở trên chiến trường không ngừng giúp đỡ hắn nữ tiên, cho nên tương tình yêu. Chuyển đến kia nữ tiên trên người, với nàng sủng ái có thêm. Nghe đến đó, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, mắt thấy không rõ lắm, lẽ nào tâm cũng thấy không rõ lắm không? Liên người mình yêu cũng có thể nhận sai. Cuối cùng đâu? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Túc Ly nhún nhún vai, đạo, cuối cùng a. Cuối cùng nữ bạt bởi vì làm hại nhân gian, lộng được dân chúng lầm than, hoàng đế chỉ có thể hạ chỉ, nhượng Ứng Long đến chém giết nữ bạt, hai người bọn họ cuối cùng tương chiến ở Minh Hải trên, chiến đến cuối cùng, nữ bạt đột nhiên khôi phục thần trí, phát hiện cùng chính mình sinh tử tương chiến nhân lại là Ứng Long, nghĩ khởi chính mình bởi vì bị trọc khí khống chế mà phạm hạ tội nghiệt, mặt đối với mình người yêu sâu đậm, nữ bạt đã mất tâm tái chiến, đã vứt bỏ vũ khí trong tay, chính diện chống lại Ứng Long lưới đao. Ứng Long thấy nữ bạt khôi phục thần trí, vốn muốn nhận tay, nhưng không ngờ nữ bạt chính mình nên đón, thần đao xuyên tim mà qua, ở cuối cùng hấp hối lúc, nữ bạt cười nói với Ứng Long, có thể chết trên tay hắn, có lẽ là nhất kiện rất chuyện hạnh phúc nhi. Nhưng không ngờ nàng vừa mở miệng, Ứng Long thần sắc đại chấn, nghe ra nàng âm thanh. Ở biết được nữ bạt mới là chính mình yêu nhân hậu, Ứng Long hối hận không ngớt, từ đó lại cũng chưa có trở về quá thượng giới, vẫn ở mãn thế gian tìm nữ bạt chuyển thế thân. Đây chính là Ứng Long dần dần lệch hướng thần đạo mà đi hướng ma đạo nguyên nhân không? Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi nhẹ giọng tự nói. Ân. Túc Ly gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta hôm nay tới tìm ngươi, còn có một nguyên nhân. Muốn cho ta giúp Ứng Long khu trừ ma chướng. Hiên Viên Thiên Âm sáng tỏ đạo. Thấy Túc Ly gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi còn thật coi ta Hiên Viên nhất tộc không gì làm không được phải không? Hắn đó là tâm ma, chính hắn vẫn không muốn theo hối hận chung đi ra đến. Cho dù ta có năng lực giúp hắn, cũng chỉ là nhất thời, mà không có thể một đời, then chốt còn muốn nhìn chính hắn. Túc Ly nhàn nhạt thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết, ngươi tạo điểm nghỉ ngơi, ta đi về trước. Đại Túc Ly đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm ngồi xếp bằng trên giường, con ngươi trung sẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, lập tức lười lười thân một lười eo, nghiêng người ngủ xuống. Nguyệt Sinh, không muốn giả bộ ngủ, đi đem đèn tắt. Một đạo tử quang thoáng qua. Nguyệt Sinh theo Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng lược ra, lập tức hóa thành nhân hình đứng ở trước giường. Ngươi thực sự không có biện pháp giúp hắn. Nguyệt Sinh vừa đi quá khứ diệt đèn, vừa nói. Hiên Viên Thiên Âm lật một cái liếc mắt, tức giận nói, ngươi cũng cho là ta là vạn năng không thành. Phắt. Nguyệt Sinh diệt ánh đến, thân hình lại hóa thành một đạo tử quang, thẳng tắp rơi vào Hiên Viên Thiên Âm gối hơi nghiêng, dài nhỏ thân rắn một mâm, đem đầu mai thân thể lý, muộn thanh đạo, Ứng Long thật đáng thương, còn có kia nữ bạn, càng đáng thương. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung u quang trận lóe, nhàn nhạt nói, mỗi người đô đáng thương, ta bang được qua đây không? Lập tức thân thể nhẹ nhàng giật giật, nhắm hai mắt, lạnh lùng nói, ngủ, ngày mai sáng sớm còn phải gấp rút lên đường đâu. Ân Nguyệt Sinh muộn thanh hừ một câu hậu liền không lên tiếng nữa. Không biết qua bao lâu, ở Hiên Viên Thiên Âm sắp ngủ say lúc, Nguyệt Sinh mới nhẹ giọng nói thầm một câu. Nói năng chua ngoa lòng như đậu hủ nói chính là ngươi, ta đánh cuộc, ngươi nhất định sẽ giúp bận. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ứng Long tới, Mỹ Nam ước, tiểu yêu tinh các thấy Mỹ Nam, đào phiếu bớt. Chương 13, Diệt Tương Diêu. Chân trời dần dần trở nên trắng, toàn bộ An Dương thành trên đường cái lại đã có muôn hình muôn vẻ nhân ở qua lại, thế nhưng đại đa số nhân đều là dậy sớm đảm nhiệm vụ lính đánh thuê hòa một ít bán tạo điểm quầy hàng. Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly và Ứng Long ở trời còn chưa sáng trước cũng đã ra thương nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ, lúc này ba người cước trình cực nhanh ra khỏi thành, dần dần đi tới một khối không có bóng người hoang dã lý hậu. Ba người mới dừng bước. Như vậy đi qua còn có mấy ngày lộ trình, vì tiết kiệm thời gian, ta tái các ngươi quá khứ. Ứng Long quan sát bốn phía liếc mắt một cái, ở xác định xung quanh không có nhân hậu, thân hình nhoáng lên, quanh thân nổi lên trắng bạc quang mang, mấy hơi thở gian, một trường cánh phi long liền xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm và Túc Ly trước mắt. Nhìn trước mắt rõ ràng là rút nhỏ thân hình phi long, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, rêu rêu nói, có thể ngồi ở thượng cổ chi thần Ứng Long trên lưng, thật đúng là vinh hạnh. Túc Ly một bước bước ra, đứng ở Ứng Long rộng rãi lưng thượng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chế nhạo nói, cơ hội khó có được, còn chưa lên. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, theo lật đi lên, đích thực là cơ hội khó có được. Ngồi được rồi. Kia đi thôi. Màu bạc phi long hai cánh hung hăng run lên, mang theo mãnh liệt kình phong, nhanh chóng lên không hậu, thân hình như một đạo màu bạc nhanh như tia chớp, thật nhanh xẹt qua chân trời, hướng phía lạc nhật dãy núi phương hướng mà đi. Bên hai tiếng gió vù vù nổ vang, Hiên Viên Thiên Âm nhìn càng lúc càng tiếp cận lạc nhật dãy núi. Lớn tiếng nói, đi trước hát thủy hồ tìm ấp giữ, Ứng Long. Đem trên người của ngươi thần uy thu lại, không muốn rút dây động rừng. Hát thủy bên hồ, toàn thân đỏ đậm ấp giữ đã đứng ở bên bờ chờ lâu ngày, ở Hiên Viên Thiên Âm tam người tới hậu, ấp giữ quanh thân phiếm ra hồng quang, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc trùng, dần dần hóa thành nhân hình. Nhìn trước mắt này tức khắc tóc đỏ, lại vẻ mặt chân chất trắng hán, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm sử nhảy nhảy, thật đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong a. Thương Diêu đích xác thiết vị trí. Ngươi có biết? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Túc Ly hỏi. Túc Ly lắc lắc đầu, không biết, bất quá chúng ta một đường đi vào bên trong, chỉ cần phát hiện kia phiến địa vực không có một ngọn cỏ lại có độc đầm lầy, như thế liền cách Tương Diêu không xa. Vượt qua hát thủy hồ này giới hạn, phía sau liền thuộc về lạc nhật dãy núi nội vây quanh. Vừa bước vào nội vây trong rừng rậm, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được trong rừng thâm nhập có vài đạo cực kỳ mịt mở cường đại khí tức. Xem ra này trong rừng thực sự ẩn giấu rất nhiều lao yêu quái đâu. Càng đi chỗ sâu đi, đoàn người liền phát hiện bốn phía thực vật lại càng thiếu, trong không khí còn tản ra một cỗ khó nghe tanh tưởi vị. Sau nửa canh giờ, rừng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn bốn phía, lúc này bốn phía bộ dáng đã cùng trước khác nhau rất lớn, chết héo cây cối, động vật hài cốt, khắp nơi đều là, dương mắt vừa nhìn, cách đó không xa một mảnh đèn kịt đầm lầy dưới mặt đất, chính là này trong không khí tỏa ra ra tanh tưởi đầu nguồn. Xem ra tương diêu ngay này đầm lầy hạ. Túc Ly nhíu mày nhìn phía trên kia còn nổi lơ lửng rất nhiều động vật hài cốt đầm lầy, loại địa phương này, đối với luôn luôn yêu sạch sẽ cựu vĩ hồ đến nói, thật là làm cho hắn cảm thấy phát điên. Ứng Long Tuấn Lãng trên mặt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, hắn đã cảm thấy tương diêu trên người kia luồng hung sát khí, quả nhiên là nó. Hiên Viên Thiên Âm chỉ kia tản ra tanh tưởi đầm lầy, hỏi, thế nào đem nó thu được đến? Ta đi. Ứng Long hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nói, tương diêu nhưng là của ta lao đối thủ, ta khí tức, nó hẳn là cũng chưa từng quên. Ứng Long toàn thân phiếm ra màu bạc quan mang, hóa thành nguyên hình, bay lên trời. Lúc này Ứng Long lại không ở là trước thu nhỏ bản, kia thân thể cao lớn, che trời tế nhật, trên người nồng đậm uy áp như nhất ngọn núi lớn bản, hung hăng hướng phía đầm lầy dưới mặt đất quét quá khứ. Ào ào xôn xao. Tựa hồ là cảm ứng được lao đối thủ khí tức, vừa còn yên ổn đầm lầy, đột nhiên bắt đầu rời sông lấp biển bản thay đổi khởi lai, kèm theo đầm lầy kịch liệt rung chuyển, gầm lên giận dữ theo dưới nền đất truyền ra, đón một cùng Ứng Long ngang nhau quái vật theo trong đầm lầy bay lên ra. Ứng Long mang theo hận ý hỏa sát ý giống giận truyền đến. Đen thân rắn thượng chín giữ tợn đầu đồng thời nhìn thẳng đối diện một bạc phi long, cựu trương xà miệng đồng thời phát ra cặc cặc cười quái dị thanh. Ngàn vạn năm, ta cuối cùng lại lần nữa thấy ngươi, Ứng Long. Cựu thủ đồng thời nhất bày, tương diêu tiếp tục cười quái dị đạo, không nghĩ đến ngươi cũng còn sống, cũng tốt, vừa lúc cho ta một báo thù rửa hận cơ hội, năm đó kia một kích chí mạng, ta thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng quên a. Ứng Long màu bạc con ngươi hung hăng nhất mị, trầm giọng nói, bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng? Năm đó có thể giết ngươi một lần, bây giờ cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Tương Diêu cựu song trong mắt đồng thời thoáng qua một mạt cựu hận chi sắc, miệng rộng một, cựu thủ đủ động. Lúc trước nếu không phải là có kia một đám long tộc ở, ngươi hội thắng ta. Chín đạo thật lớn của nước, đồng thời theo Tương Diêu cựu mở miệng trung xì ra. Còn là lao manh khóe. Ứng Long hừ lạnh một tiếng, thân rồng khẽ động, cấp tốc thoáng qua bắn thẳng đến mà đến chín đạo của nước, sau đó thật lớn hai cánh bỗng nhiên triển khai, khắp độc đầm lầy đều bị bao phủ ở Ứng Long hai cánh bóng mở lý. Con ngươi màu bạc lý có lợi quang thoáng qua, Ứng Long hai cánh bỗng nhiên đối bay vụt mà đến chín đạo cột nước hung hăng phiên quá khứ. Hai cánh phiến ra mãnh liệt trận gió như gió Nhật Bản, trực tiếp cắt đoạn cột nước quý tích, lại đường cũ bay vụt trở lại. Không trung càng đấu kịch liệt, phía dưới Hiên Viên Thiên Âm và Túc Ly hai người chăm chú nhìn mặt trên tình huống, chuẩn bị tùy thời ra tay trợ giúp Ứng Long. Này tương diêu nguyên lai chính là nhìn này phúc bộ dáng a, cùng ít khấu quốc bát kỳ đại xà rất tương tự ma. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi cẩn thận quan sát đến tương diêu, tính toán có thể tìm ra tương diêu nhược điểm. Túc Ly mi tâm cao lại, đạp không mà lên, đồng loạt ra tay, hiện tại cũng không phải là nói cái gì đạo nghĩa thời gian. Áp giữ muộn không hề răng đi theo, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, nàng đối với đánh không lại đối thủ, cho tới bây giờ cũng không nói cái gì đạo nghĩa. Nhìn theo sát mà đến ba người, tương diêu hừ lạnh một tiếng, lại là quần công, Ứng Long, ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ cũng không có đâu. Sai rồi. Đạp không mà đến Túc Ly chính chính dừng ở tương diêu phía bên phải, cười híp mắt nói, đối với những người khác có lẽ chúng ta hội nói điểm đạo nghĩa, bất quá đối với ngươi như vậy đồ chơi, đạo nghĩa gì gì đó, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tương diêu con ngươi nhất lệ, nhìn về phía Túc Ly cùng mình bên trái Hiên Viên Thiên Âm, âm u nói, thanh khâu chín đuôi trồn bạc tộc. Tầm mắt chậm rãi chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi nửa hí, trên người của ngươi có ta ghét nhất vị, khu ma long tộc truyền nhân. Còn chín đầu trong tức khắc chuyển tới phía sau nhìn về phía muộn không hề răng áp giữ, nhếch mép cười, đây không phải là chúc lòng con trai không? Người cư nhiên cũng còn sống. Xem ra các ngươi chuẩn bị rất chu toàn a. Cửu hai mắt con ngươi hung hăng nhìn thẳng Ứng Long mấy người, tương diêu âm u nhếch mép cười, đạo, bất quá. Lại chu toàn, các ngươi cũng toàn bộ cho ta ở tại chỗ này đi. Tiếng nói vừa dứt, tương diêu quanh thân nổi lên nhất cố quỷ dị màu xám khí. Ha ha ha ha. Các ngươi cho là ta vừa sống lại thực lực lớn giảm là có thể chấn áp ta sao? Rất đáng tiếc, vận khí ta hảo, nặng sinh ở này phiến địa phương. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen tế nhật, đen kịt lôi vân cấp tốc chiều ở đây bắt đầu tụ tập. Nhìn trước mắt quỷ dị này một màn, Hiên Viên Thiên Âm mấy người lập tức cảnh giác khởi lai. Mà Túc Ly lại trừng mắt, nhìn Tương Diêu trên người màu xám khí, kinh thanh đạo, hỗn độn khí. Hỗn độn khí? Cái gì là hỗn độn khí? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn về phía Túc Ly, mà Ứng Long Hòa Áp giữ sắc mặt lại là biến đổi. Không tệ, chính là hỗn độn khí. Tương Diêu cười đắc ý, trên người nó màu xám khí chính là hỗn độn khí, lúc trước nó có thể trùng sinh, tất cả đều là dựa vào này hỗn độn khí công lao, bản cổ đại thần mở thiên địa, hết sạch này trong thiên địa sở hữu hỗn độn khí, đáng tiếc vận khí ta hảo, đi tới nơi này hậu, ngoài ý muốn được đến nơi này hỗn độn khí, cho nên ta mới có thể trùng sinh nhanh như vậy. Túc Ly biến sắc, lập tức hung tàn nhìn chằm chằm Tương Diêu, trầm giọng nói, coi như là hỗn độn khí thì thế nào, thực lực của ngươi chưa song toàn khôi phục. Hỗn độn khí đối ngươi mà nói cũng không có gì quá lớn tác dụng. Hỗn độn khí đích xác đối với hiện tại ta không có gì quá lớn tác dụng, bất quá Tương Diêu chín đầu chậm rãi nhoáng lên, sừng sững nói, có này như nhau đông tây liền đủ. Tiếng nói vừa dứt, Tương Diêu thật lớn đuôi rắn chiều trong đầm lầy hung hăng nhất rảo, kia đen kịt đầm lầy lập tức tượng bị một đạo lưỡi dao sắc bén ngang trời chặt đứt bình thường, nhao nhao chiều hai bên tách ra, mấy hơi thở gian, đầm lầy trung gian liền xuất hiện một đạo hổng câu, lộ ra đầm lầy dưới nền đất. Cùng lúc đó, trong lòng đất một khối cổ quái tấm bia đá cũng xuất hiện ở mấy người trước mắt. Tấm bia đá ước chừng 3 trượng cao, hai bên đô khắc có bay lên ngũ trảo kim long, bia trên mặt có chi chít cổ xưa văn tự, chính kỳ dị phiếm nhàn nhạt kim quang. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia cổ quái tấm bia đá, trái tim bỗng nhiên nhảy động một cái. Kia là vật gì? Tương Diêu thân hình khẽ động, bàn nằm đến tấm bia đá bên cạnh, cười to nói, mặc dù ta vẫn không hiểu rõ tấm bia đá này rốt cuộc là cái thứ gì, bất quá. Ứng Long, ngươi hẳn là có thể cảm giác được nó mặt trên có cái gì quen thuộc khí tức đi. Ứng Long thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm tấm bia đá, chậm rãi phun ra hai chữ, bàn cổ. Bàn cổ. Hiên Viên Thiên Âm mấy người hố liếc mắt nhìn, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Kia tấm bia đá thượng lại có bàn cổ khí tức. Mà lúc này Tương Diêu, dường như bởi vì kia cổ quái tấm bia đá nguyên nhân, quanh thân hỗn độn khí tăng mạnh, liên đối trên người nó hung sát khí cũng càng là nồng nặc mấy phần. Chín dữ tợn đầu rắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó cựu song xà đồng thời sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm mấy người. Cho ta lưu lại đi. Mang theo mãnh liệt ăn mòn tính chín đạo cột nước đồng thời phân tán ra, hướng phía mấy người bay đi, tảng lớn khí độc bắt đầu chiều bốn phương tám hướng lan ra. Long hư chạm. Ứng Long thân hình trong nháy mắt biến hóa thành nhân hình, hai tay ở trên hư không một chảo, một phen màu bạc đại kiếm xuất hiện ở trong tay, hung hăng hướng phía cấp xạ mà đến vài đạo cột nước cách không chém tới. Áp giữ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài. Hai tay bình than, bàn tay thượng hai đạo không thua gì Tương Diêu nhổ ra màu đen cột nước hướng phía Tương Diêu bay đi. Túc Ly toàn thân một trận bạch quang chớp động, quanh thân không gian một trận nhanh vặn mèo, sau đó thân hình khẽ động, tan biến ở tại chỗ, kia hướng phía hắn mà đi tam đạo cột nước lập tức đánh hụt, phun ra tới viễn xứ trên đất trống, bị cột nước phun đến kia phiến đất trống lập tức bị hủ hóa, sau đó hạ hãm, tạo thành ba thật lớn hô sâu. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang chợt lóe, mười ngón nhanh biến hóa, tam lá bùa giấy đồng thời ném ra. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Ca ca ca. Liên ba tiếng giòn vang, kia đối nàng mà đến ngoài ra tam đạo cột nước, lập tức ở không trung nhanh đóng băng, kham kham dừng ở nàng ba thước chi cách. Nghiêm trọng nhìn lúc này thực lực lớn chướng Tương Diêu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức lại là một đạo lá bùa ném ra, phục ma bổng hướng phía Tương Diêu hung hăng vung lên, quát khẽ, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm. Màu bạc sấm sét hướng phía Tương Diêu chín đầu rắn hung hăng đánh xuống. Như vậy một kích, căn bản đối Tương Diêu tạo thành không là cái gì tổn thương. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Ứng Long phương hướng, hô to một tiếng, Ứng Long. Ứng Long lập tức hội ý, bàn chân hướng tiền hung hăng bước ra một bước, trong tay màu bạc đại kiếm phiếm hàn quang chiếu Tương Diêu hung hăng chém tới, Thiên Long diệt thần trảm. Màu bạc quang nhận phá vỡ hư không, thẳng tắp hướng phía Tương Diêu mà đi, thật lớn quang nhận xẹt qua quy tích, làm cho kia phiến không gian đô sinh ra từng đợt mãnh liệt dao động, lại là liên không gian cái khe đô hoa khai. Cùng lúc đó, một tiếng huýt sáo dài từ không trung truyền đến, Túc Ly bóng dáng xuyên toa không gian ra, hiện ra thật lớn tròn bạc nguyên hình, một cái cự trảo nô lên cao chủ hạ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang căng thẳng, hai tay cấp tốc tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh thay đổi. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Chính, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tả, Ngao. Lạnh lót rồng hét thanh nhi kinh sợ này phương thiên địa, thần long pha không ra, thẳng tắp chiều Tương Diêu nhào tới. Ba người đồng thời xuất thủ. Liên đối này phương thiên địa không gian đô hung hăng địa chấn đãng một phen, mà Tương Diêu cũng là chín đầu đủ động, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng ngựa hí, toàn bộ thân thể cao lớn, bay lên trời, vào đầu nghênh đón. Vô dụng. Các ngươi này đó chiêu số đều đúng ta vô dụng. Tương Diêu một xà vẫy đuôi, hung hăng ném hướng Túc Ly Hòa áp giữ, chín đầu đủ động triều thần long hung hăng đánh tới. Đối với ứng long cách không nhất chạm, nó cư nhiên dựa vào chính mình cứng rắn thân rắn kháng xuống. Hiên Viên Thiên Âm thấy Tương Diêu cùng thần long ngạnh đụng, mà Túc Ly cư nhiên bị một đuôi chịu phi, la lớn: "Thần Long, Phong Thiên Ấn!" Thần Long lập tức miệng rộng một, Phong Thiên Ấn lại lần nữa bị tế ra. Phong Thiên Ấn vừa ra, Tương Diêu bóng dáng hung hăng một trận, nhưng mà nó cư nhiên tựa đánh đỏ mắt bàn, hướng phía đối với nó chấn áp mà đến Phong Thiên Ấn hung hăng đỉnh quá khứ. Trên bầu trời xuất hiện trạng thái giằng co, như vậy Tương Diêu, chỉ sợ hơn nó toàn thịnh thời kỳ còn muốn lợi hại hơn. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nhanh quét về phía kia đầm lầy trong lòng đất cổ quái tấm bia đá, lẽ nào liền là bởi vì nó? Cẩn thận quan sát kia tấm bia đá, không biết vì sao, Hiên Viên Thiên Âm trái tim càng nhảy việt kịch liệt. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác, tấm bia đá ở triệu hoán nàng. Cắn răng nhìn về phía trên bầu trời đánh được kịch liệt cục diện, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng xẹt qua một mạt hung tàn chi sắc, ở ý thức hải lý, đối thần long trầm giọng nói: "Thần Long, kéo lại nó, ta đi xem kia cổ quái tấm bia đá." Không đợi thần long có đáp lại, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên chiều tấm bia đá bay vút quá khứ. Mấy hơi thở gian, liền vọt đến tấm bia đá trước mặt. Ngẩng đầu nhìn này khối thật lớn lại cổ quái tấm bia đá, Hiên Viên Thiên Âm tổng cảm thấy dường như thiếu chút gì. Đúng lúc này, tả trên cổ tay tử quang chợt lóe, nguyên sinh hóa thành nhân hình, xuất hiện ở nàng bên cạnh, tử con ngươi chăm chú nhìn tấm bia đá, trầm giọng nói: "Huyết mạch lực, dùng ngươi máu huyết thử thử." Hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm có linh hồn ấn ký, tấm bia đá đối với Hiên Viên Thiên Âm triệu hoán, hắn cũng cảm thấy, khi hắn thấy Hiên Viên Thiên Âm đối tấm bia đá hết đường xoay sở lúc, nhịn không được xuất hiện nhắc nhở. "Nhanh lên một chút, dùng ngươi máu huyết đánh vào tấm bia đá thượng, ta cho ngươi hộ pháp." Nguyên Sinh gấp giọng đạo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hàm răng hung hăng cắn hướng đầu lưỡi. "Phốc thử." Một ngụm tinh máu phun hướng tấm bia đá thượng. Ầm. Đương kia miệng tinh máu vừa phun ở tấm bia đá thượng lúc, một cỗ thiên địa uy áp liền theo tấm bia đá thượng dập dần ra. Này luồng uy áp cường đại làm cho bên cạnh Nguyệt Sinh bỗng nhiên phun ra một ngụm từ máu. Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng sử chậm rãi chảy ra một tia vết máu, tiếu mặt cũng là nhất bạch. "Đáng chết, ngươi đã làm gì?" Trên bầu trời Tương Diêu lập tức truyền ra một tiếng phẫn nộ giống to hơn, chín đầu đồng thời chuyển hướng mặt đất, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Ứng Long Đẳng ba người đồng thời ngẩn ra, Tương Diêu trên người hỗn độn khí đang yếu bớt. Ba người lập tức nhìn về phía trên mặt đất Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi trung sẹt qua một mặt vẻ kinh ngạc. "Ta trước hết giết ngươi." Tương Diêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn lập tức nhất xoay, quay người chiều Hiên Viên Thiên Âm đánh tới. "Đừng hỏng." Thần Long phát ra một tiếng rồng hét, thân rồng nhất xoay, chặn Tương Diêu đường đi. Ứng Long ba người đối liếc mắt nhìn, cơ hội. Bọn họ mới mặc kệ Tương Diêu thế nào nổi giận, trực tiếp cuốn đi lên. Đồ ngốc đều biết, Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân kia tìm được Tương Diêu tử huyệt, lúc này không đau đánh rắn dập đầu, còn đợi khi nào? Nguyệt Sinh chăm chú hộ ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, khẩn trương nhìn chằm chằm nhắm mắt ngồi xếp bằng ở tấm bia đá hạ nàng, một bên còn thỉnh thoảng chú ý trên bầu trời tình huống. Mà Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt quanh chân, ngồi được vững như Thái Sơn, mà trong cơ thể nàng lại không có biểu hiện ra như vậy nhìn yên ổn. Lúc này trong cơ thể nàng linh lực tàn sát bừa bãi bôn ba, như bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy bản, tấp tấp kinh mạch đô ở vỡ tan, lại từ từ gây dựng lại, trong đầu xuất hiện một mảnh hỗn độn chi hải. Hỗn độn chi hải kịch liệt cuồn cuộn, với nàng tinh thần lực tạo thành cực kỳ khổng lồ xung kích, Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng nhịn xuống đau nhức, mồ hôi lạnh trên trán tích tích trượt xuống. Ngay nàng cho rằng nàng sắp ủng hộ bất ở lúc, kia kịch liệt cuồn cuộn hỗn độn chi hải đã từ từ bình tĩnh lại. Một đạo mang theo nồng đậm thiên uy thanh âm trầm thấp ở trong đầu vang lên. "Thiên Cương Phục Ma Kinh, lấy chân áp tam giới sáu đạo tà ma mà sang, khu ma long tộc truyền nhân. Lo liệu như chi đạo, ta vì nhữ nặng tố kinh mạch, kết thúc tiên căn, sau tất cả, liền nhìn như tạo hóa." Giọng nói một trận, hỗn độn chi trong biển hỗn độn khí hóa thành vô số thật nhỏ khí mạch, chui vào Hiên Viên Thiên Âm trong kinh mạch. Hiên Viên Thiên Âm cắn răng kiên trì ở trong kinh mạch truyền đến kịch liệt đau đớn. Nàng lần này cuối cùng khẳng định, tấm bia đá này chính là thiên đạo lưu lại một trong những bí mật. Đương sở hữu kinh mạch bị hỗn độn khí tràn ngập mãn hậu, toàn bộ hỗn độn chi hải chỉ còn lại có như nhất lớn chừng bằng trái long nhãn hỗn độn chi châu, còn dừng lại ở ý thức của nàng hải lý. Khu ma long tộc truyền nhân, nắm chắc tất cả thời gian tu đến đại thành chi cảnh, ta thời gian không nhiều lắm. Người rốt cuộc là ai? Bàn cổ còn là thiên đạo. Hiên Viên Thiên Âm cấp thiết thanh âm truyền khắp toàn bộ ý thức hải. Một mảnh trầm mặc sau, kia thanh âm trầm thấp mới lại lần nữa chậm rãi vang lên, đặt tới đại thành chi cảnh, như tự sẽ minh bạch. Phong thần bia rất bảo hộ, tiếp tục đi tìm cái khác thần vật. Âm thanh dần dần tiêu tan hậu, ngồi xếp bằng không động nhân, đột nhiên cả người thân thể như giống như điện giật run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. A Âm. Không có sao chứ? Nguyệt Sinh thấy Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại, lập tức lo lắng đưa tới. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, lắc lắc đầu, nhìn về phía trước mắt tấm bia đá, nguyên lai nó gọi Phong Thần Bia. Thình thịch. Thật lớn tiếng nổ mạnh từ không trung truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ngẩng đầu nhìn đi, lúc này giữa không trung, Áp Dữ đã hiện ra nguyên thân, Túc Ly và Ứng Long cũng là một thân miết nhác, thần long trên người kìm quang cũng lờ mờ không ít. Chậm rãi đứng dậy, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm vùng trời, nhẹ giọng nói, nên kết thúc. Tay phải khẽ vướt Phong Thần Bia, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng có kim quang dũng động. Thần Long, các ngươi đồ thối lui. Đột nhiên nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm thanh âm, giữa không trung đánh nhau mấy người đồng thời ngẩn ra, Thần Long không có chút gì do dự, lập tức bước ra trở lại Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu phương, mà Túc Ly ba người đối liếc mắt nhìn, cũng lập tức hướng phía nàng cấp tốc lực đến. Thế nào? Ngươi có biện pháp? Túc Ly đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, hai tròng mắt nhìn chằm chằm giữa không trung từng diêu, hắn không nghĩ đến, cho dù không phải trạng thái toàn thịnh hạ từng diêu, đâu khó như vậy mà chống đỡ phó. Ứng Long một đôi màu bạc con ngươi cẩn thận quan sát liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, ngươi thật giống như đâu không giống nhau. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, hướng phía trước bước ra một bước, đạo, là không giống nhau, nên chúng ta phiên bài thời gian tới. Hừ, người ngốc nói mê. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy tự tin cuồng vọng trả lời, Tương Diêu chín đầu khẽ động, sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, bất quá mâu quang nhưng dần dần nghiêm trọng. Nữ nhân này đích thực là đâu không giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì kia khối tấm bia đá. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đối với Tương Diêu hừ lạnh cũng không thèm để ý, có phải hay không người ngốc nói mê, thử qua liền biết. Nói xong một trưởng hướng phía Phong Thần Bia hung hăng vỗ, ba trượng cao tấm bia đá lập tức bay lên. Phong Thần Diệt Ma. Một tiếng quát nhẹ, Phong Thần Bia trên không trung cấp tốc thành lớn, mấy hơi thở gian, cư nhiên tăng tới che trời tế nhật tình hình. Tương Diêu nhìn như vậy kỳ dị tấm bia đá cư nhiên nghe theo Hiên Viên Thiên Âm hiệu lệnh, con ngươi hung hăng co rụt lại, kinh sợ đạo, ngươi thu phục nó. Không thể nào. Điều này sao có thể? Bất quái Tương Diêu kinh sợ không tin, nó theo sau khi trùng sinh vẫn cùng tấm bia đá ngốc cùng một chỗ, tấm bia đá này nó cũng nghiên cứu quá, trừ có thể hấp thu mặt trên hỗn độn khí sửa chữa phục hồi chính mình, nó căn bản là không phát hiện cái khác kỳ dị địa phương, mà nữ nhân này vì sao có thể? Không có gì không có khả năng. Hiên Viên Thiên Âm hữu vung tay lên, chiều Tương Diêu vẫn nghiêm nghị uống đến, Phong Thần Bia, trấn áp nó. Tiếng nói vừa dứt, Phong Thần Bia quanh thân phiếm ra hỗn độn khí, sau đó mang theo tiếng xé gió, hướng phía Tương Diêu hung hăng chấn đè xuống. Ngươi đừng hòng bằng vào này là có thể chấn áp ta. Tương Diêu chín đầu đủ động, thân hình lại lần nữa thành lớn một vòng, hướng phía vào đầu đè xuống Phong Thần Bia hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Một cỗ thiên địa uy áp theo Phong Thần Bia thượng dập dần ra, ép tới Tương Diêu xà đồng màu đỏ tươi. A. Đã mặc cho Tương Diêu thế nào ngọ nguậy, Phong Thần Bia không chút sức mẻ ầm ầm đè xuống. Nội đan a, nội đan. Không muốn cấp đập vụn. Nhìn bị Phong Thần Bia thẳng tắp chấn áp ở Tương Diêu, Túc Ly hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, nhắc nhở Hiên Viên Thiên Âm chớ quên lần này mục đích. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, gấp cái gì, không thể thiếu ngươi nội đan. Vừa nghe nói nội đan không có việc gì, Túc Ly mới hì hì cười, một đôi hổ ly mắt nhi phiếm tinh quang nhìn chằm chằm lúc này đã không dễ rủa nữa Tương Diêu. Nhẹ giọng nói thầm đạo, lần này hẳn là tử được không thể chết lại đi. Hiên Viên Thiên Âm giấu tay nhất kết, chiều Phong Thần Bia nhẹ nhàng nhất chỉ, ra lệnh, Phong Thần Bia, thu. Phong Thần Bia quanh thân hung hăng run lên, thể tích nhanh thu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo màu xám quan mang, thẳng tắp không có vào Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lý. Túc Ly kinh ngạc liếc mắt nhìn này kỳ dị một màn, liền lập tức chiều tử được không thể chết lại Tương Diêu chạy đi. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, ta mấy lần, một viên màu đen nội đan liền bị hắn phủng ở tại trong lòng bàn tay, sau đó cười đến cả khuôn mặt đô lạc thành một đóa hoa tựa như, một ngụm nuốt nội đan. Nữ nhân, ta muốn luyện hóa này nội đan sợ rằng còn phải có một đoạn ngày, cho nên, mấy ngày này ta liền theo ngươi. Túc Ly cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm có đồng ý hay không, toàn thân phiếm ra bạch quang, hóa ra nguyên hình, sau đó thân hình lại bỗng nhiên một trận thu nhỏ, vậy mà cho hắn rúc vào chỉ có bàn tay đại tiểu thể tích, tam nhảy nhất nhảy trực tiếp nhảy lên Hiên Viên Thiên Âm vai phải thượng, bắt đầu nhắm mắt giả chết. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm kia cùng chén trà khuyển đại tiểu cái, nhịn xuống nhất bàn tay đập chết hắn xúc động, nghiêng đầu qua một bên đi. Áp Dữ vụng trộm liếc liếc mắt một cái Túc Ly, yên lặng nghiêng đầu. Đã Tương Diêu giải quyết, ta cũng liền đi. Ứng Long bật cười nhìn vô sỉ Túc Ly, cao ngạo thanh khâu chín đuôi chồn bạc cư nhiên cũng có thể như vậy vô lại, thực sự là đại mở rộng tầm mắt. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Ứng Long, mâu quang hơi chợt lóe, đạo, nghe nói ngươi đang tìm nhân. Ứng Long thân thể một trận, gật gật đầu. Ngươi liền xác định như vậy nàng chuyển thế? Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ứng Long trên mặt xẹt qua một mạt lờ mờ, trầm mặc một lát, đạo, năm đó ta đi quá cửu u, bọn họ nói cho ta, nàng có một ti thần hồn chuyển thế. Đã chuyển thế, như thế chỉ cần ngươi có kiên trì hòa nghị lực nhất định có thể tìm được, bất quá. Ta sợ ngươi có cái kia kiên trì hòa nghị lực, lại không có thời gian như vậy. Hiên Viên Thiên Âm ý hữu sở chỉ nói. Thấy Ứng Long trầm mặc không nói. Hiên Viên Thiên Âm than nhẹ một tiếng, liên đối ngựa khi đôi nhu hòa không ít, thế gian này hối hận hai chữ này, chưa từng có bất luận cái gì ý nghĩa. Ứng Long, ngươi nên minh bạch, cùng với hối hận, không bằng tận lực đi bù đắp, ngươi như lại khăng khăng như vậy hối hận xuống, nàng hao hết tất cả tâm tư cứu ngươi, mà ngươi nhưng lại đọa nhập ma đạo, ngươi cảm thấy nàng hội vui vẻ không? Ứng Long thân thể cứng đờ, hai tay tử tử nắm chặt. Ứng Long, phóng qua chính mình, mới có thể tốt hơn đi yêu nàng, hối hận loại này tình tự, sẽ chỉ làm ngươi càng lún càng sâu, như muốn lại lần nữa cầm lên, trước hết học được bông, hiểu không? Phóng qua chính mình, mới có thể tốt hơn đi yêu nàng. Ứng Long con ngươi trung nổi nổi chìm chìm, sắc mặt một trận biến ảo, như muốn lại lần nữa cầm lên, trước hết học được bông không? Thấy Ứng Long như vậy thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhợt nhạt cười, bất nói cái gì nữa. Quay người chiều sơn mạch ngoại đi đến. Nguyên Sen, đi. Vẫn ở Hiên Viên Thiên Âm trên vai giả chết Túc Ly, nhẹ nhàng mở ra một đôi màu vàng con ngươi, khỏe mắt dư quang nhìn về phía túi đầu đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì Ứng Long, lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm nghiêng mặt, mâu quang hơi chợt lóe. Nữ nhân này, nguyên lai thật đúng là cái nói năng chua ngoa lòng như đậu hũ a, xem ra Ứng Long trải qua của nàng lời nói kia, không nên lại cực kỳ đi xuống. Kỳ thực, nữ nhân này trừ nói chuyện khó nghe điểm, nàng người này, kỳ thực còn là thật tốt. Chương 14, thiện nhân chết trước ta hậu tử. Cùng áp giữ ở Hắc Thủy Hồ tách ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền mang theo Nguyệt Sinh và Túc Ly chiều sơn mạch ngoại đi đến, lén lút sờ sờ chính mình mi tâm sự, xem ra được tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút kia phong thần bia còn có cái kia thiên cương phục ma kinh. An Dương Thành, Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ ngoại. Các ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, Nguyên Đại Nhân đã đi, căn bản bất ở đây. Hàn Diệu xanh đen gương mặt. Nhìn về phía đối diện đám người kia, trong mắt thoáng qua một mạt phẫn nộ hòa hận ý. Cười nhạo, ngươi nói đi liền đi, chúng ta làm sao biết có phải hay không ngươi gạt chúng ta. Tần Mỹ Nhi không thèm nhìn Hàn Diệu, đạo, nàng không phải rất năng lực không? Thế nào lần này đảo trốn đi? Ta Thiên Âm tỷ tỷ mới sẽ không trốn các ngươi đâu. Hàn Triệt tức giận trừng Tần Mỹ Nhi, nữ nhân này thực sự là ghét, sáng sớm liền mang theo bọn họ Tần gia nhân chạy tới nơi này gây rối, nhất định phải tìm ra Thiên Âm tỷ tỷ, nghĩ lấy nhiều khi ít không thành. Đô nói với các ngươi, Thiên Âm tỷ tỷ sớm liền rời đi. Không có lục soát quá các ngươi ở đây, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tin nữ nhân kia ly khai. Tần trong mắt Mỹ Nhi thoáng qua một mạt cừu hận chi sắc, cái kia nữ nhân thối cư nhiên dám sử yêu thuật làm cho mình trước mặt nhiều người như vậy né mặt, thù này thế nào cũng muốn báo. Cười nhạo, ta Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ há là các ngươi nói lục soát liền lục soát. Hàn Phong một lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt xẹt qua một mạt hung tàn, này đó Tần gia nhân, quả thực là ức hiếp người quá đáng. Xem ra, các ngươi này đó chó nhà có tăng là thật muốn cùng chúng ta Tần gia đối lập phải không? Tần Mỹ Nhi khinh thường nhìn lướt qua Hàn gia tứ huynh muội, đối với mình bên mình một ma ý lão giả nói, Tần Nhạc trưởng lão, bọn họ như vậy coi thường chúng ta Tần gia, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Kia ma ý lão giả buông lỏng mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, liếc mắt một cái đảo qua Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn mọi người, ánh mắt kia dường như đang nhìn con ong cái kiến bàn, nhàn nhạt nói, lão phu khuyên ngươi các còn là tránh ra, chúng ta tìm được nhân hậu tự nhiên sẽ ly khai. Ha ha, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Tần gia Tần Nhạc trưởng lão a. Ngay bầu không khí dần dần khẩn trương lúc, một đạo nho nhã thanh âm theo đoàn người hậu chuyển đến, nghe được thanh âm này, Tần Nhạc khẽ to mày, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người đi ra mấy người đến, nhìn thấy đầu lĩnh kia mà đến nhân, Tần Nhạc mâu quang lóe lên, cười nói, nguyên lai là Kiều phó hội trưởng. Lính đánh thuê công hội phó hội trưởng Tiểu Trần Thiên. Hàn Diệu và Hàn Phong kinh ngạc đối liếc mắt nhìn. Lại là phó hội trưởng tới. Bất quá đang nhìn đến Kiều Trấn Thiên phía sau kia hán tử khôi ngô lúc, Hàn Diệu huynh đệ hai người trong mắt xẹt qua một mạt cảm kích chi sắc, bọn họ liền nói này công hội phó hội trưởng sao có thể chạy đến chính mình như thế một ba cấp lính đánh thuê đoàn đến, nguyên lai là Thiết Tinh giúp bọn họ một phen, đem nhân cấp người tới. Kiều Trấn Thiên cười nhìn mũi tên này nhỏ nhổ trương bầu không khí liếc mắt một cái, đối Tần Nhạc nghi ngờ nói, không biết Tần trưởng lao thế nào có thời gian tới đây An Dương Thành. Còn chạy đến chúng ta một ba cấp lính đánh thuê đoàn tới. Không bằng cùng tại hạ đi công hội tổng bộ ngồi một chút thế nào. Nghe được Kiều Trấn Thiên phen này khách khí lời, Tần Nhạc mâu quang nhất ám, hắn thực sự không ngờ, như vậy một nho nhỏ ba cấp lính đánh thuê đoàn sao có thể nhượng Kiều Trấn Thiên này phó hội trưởng đô ra mặt, này Kiều Trấn Thiên lời, thế nhưng Minh Lý ngầm ở vì cái này tiểu lính đánh thuê đoàn giải vây a. Kỳ thực Tiêu Chấn Thiên đâu là ở ý một ba cấp tiểu lính đánh thuê đoàn, hắn để ý chính là Thiết Tinh trong miệng vị kia có thể cùng Đông Phương Hữu Tướng sánh vai trừ ma sư đại nhân. Tiêu phó hội trưởng muốn cùng lão phu nói chuyện cũ trái lại tốt lắm, bất quá hiện nay ta Tần gia Tam tiểu thư bị Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân cấp bắt nạt, lão phu không thể không trước tìm ra người nọ đến a. Tần Nhạc mỉm cười, nhưng nói rõ sẽ không dừng tay thái độ. Nga, còn có này đặng sự. Tiêu Chấn Thiên hình như giật mình nhìn về phía Hàn Diệu, trầm giọng nói, Hàn Diệu trưởng đoàn, đây là thật. Thấy Kiều Chấn Thiên biết rõ còn hỏi thái độ, Hàn Diệu lập tức hội ý, đạo, đương nhiên không phải, phó hội trưởng, chúng ta một tiểu lính đánh thuê đoàn cũng không dám đắc tội cao cao tại thượng Tần gia tiểu thư, lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hoàng gia Thiên Thuật Sư học viện những học sinh kia nhưng đều là tận mắt thấy thấy. Liếc mắt nhìn vẻ mặt âm u Tần Mỹ Nhi, tiếp tục nói, lúc đó là vị này Tần gia tiểu thư đắc tội một vị Thiên Thuật Sư đại nhân, bất quá vị đại nhân kia đã ở mấy ngày trước liền rời đi, chúng ta khuyên căn mãi, bọn họ lại là không tin, nhất định phải lục soát ở đây, phó hội trưởng, chúng ta dù gì cũng là lính đánh thuê công hội nhân, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện để nhân tiến vào lục soát chính mình đoàn lý tổng bộ, này. Nói ra sợ hợp hội không tốt đi. Tiêu Chấn Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Tần Nhạc đạo, Tần trưởng lão, người này đô đi, ngươi xem này Thương Nguyện tổng bộ liền như thế hơi lớn, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn xong, lục soát sợ là không cần thiết đi. Các ngươi nói đi, lẽ nào liền đi thật? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng? Tần Nhạc còn chưa mở miệng, bên cạnh Tần Mị Nhi liền âm thanh sắc nhọn kêu lên, hừ. Hàn gia chó nhà có tang, các ngươi cùng cái kia tiện nhân là nhất hỏa, nhất định là các ngươi đem nàng giấu đi. Tần Mị Nhi, ngươi không muốn rất quá đáng. Hàn Triệt nghe thấy lời của nàng, trong nháy mắt nổi giận, một tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm xuống, ta Thiên Âm tỷ tỷ đi chính là đi, cho dù nàng chưa đi, ngươi cho là nàng hội sợ các ngươi không thành. Nàng là hoàng thượng thân phong, chuẩn bị mấy tháng hậu đi tham gia Thiên Thuật Sư đại bỉ nhân, các ngươi Tần gia lại thế đại, cũng không hơn được nữa hoàng thượng đi, nếu là ngươi các muốn đem Thiên Âm tỷ tỷ thế nào, chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi Tần gia. Tham gia Thiên Thuật Sư đại bỉ, làm sao ngươi biết nàng không phải cái đồ giả? Tần trong mắt Mị Nhi xẹt qua một mạt tâm oan, dù sao nữ nhân kia lại không có gì chứng minh thân phận, đến thời gian tử liền tử, lẽ nào hoàng thượng còn sẽ vì một người chết mà trừng phạt bọn họ Tần gia không thành? Hiện tại Hạo Nguyệt thành lý, trừ Hưu tướng đại nhân, còn có nhà nào tộc có thể cùng bọn họ Tần gia Thiên Thuật Sư so sánh với? Tần Nhạc cũng gật gật đầu, đạo, đích xác, cô gái kia thân phận vẫn không thể chứng minh, ai biết nàng là đâu tới, thế nhưng ta Tần gia thụ sỉ nhục, phải có còn. Các ngươi quả thực là nói bậy. Hàn Triệt cáo giận nhìn Tần Mỹ Nhi hai người, ta Thiên Âm tỷ tỷ mới không phải cái gì đồ giả. Tần Mỹ Nhi không thèm nhìn hắn một cái, không nhịn được nói, thiếu nói những thứ vô dụng này, đem nữ nhân kia giao ra đây, dám sỉ nhục ta sỉ nhục Tần gia, nàng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, thiện nhân chết trước ta hậu tử. Tần Mỹ Nhi sắc bén vừa dứt lời hạ, một tiếng lành lạnh lại dẫn lời nói ác độc lời, liền theo đoàn người hậu phương truyền đến. Nghe rõ câu này nói tất cả mọi người là đồng thời sửng sốt, này ai a? Ngay trước Tần gia nhiều người như vậy, đỗ như thế hung hăng càn quấy mắng chửi người. Nguyên bản còn gọi dầm dĩ Tần Mỹ Nhi lại là cả nhân cứng đờ, lập tức sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, loại này dừng dưng lại hung hăng càn quấy khẩu khí, trừ nữ nhân kia còn có thể là ai? Hiên Viên Thiên Âm đẩy ra đoàn người, chậm rãi đi đến, nàng trái lại không nghĩ đến, vừa mới một hồi đến, liền nhìn thấy như thế vừa ra hí. Tần Nhạc một đôi lão mắt chăm chú nhìn theo đoàn người hậu phương đi ra tới nữ tử, hai mắt không vui mị mị, quả nhiên như Mị Nhi sở nói, cô gái này rất hung hăng càn quấy, bất đem bọn họ Tần gia để vào mắt. Ngươi nói ta là đồ giả? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhàn đứng lại đến Tần gia mọi người trước mặt, khiếp con ngươi nhìn về phía Tần Mỹ Nhi, khỏe mắt dư quang đảo qua Tần Nhạc, trong lòng hư lạnh một tiếng, ta còn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội đến cọ rửa đối với các ngươi Tần gia sỉ nhục. Ngươi này tiện Tần Mỹ Nhi mở miệng đã nghi mắng, lại bị Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng liếc mắt một cái, thấy lưng lạnh lẽo. Miệng còn là như thế thôi, xem ra lần trước đánh được không đủ. Ngươi, cứ nhắc tới ngày ấy sự tình, Tần Mỹ Nhi đôi mắt lập tức liền đỏ. Bộ dáng kia sợ là hận không thể nhào tới cắn chết Hiên Viên Thiên Âm. Mị Nhi. Ngay Tần Mị Nhi sắp tức giận đến mất lý trí lúc, bên cạnh Tần Nhạc trái lại nhàn nhạt nhíu mày, mở miệng ngăn lại nàng. Tần Nhạc ánh mắt âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, vị cô nương này, lão phu tới đây cũng không phải là nghe ngươi nói này đó, chúng ta Tần gia tiểu thư bị ngươi dùng yêu pháp khống chế, bị lớn như vậy khuất nhục, chuyện này không có khả năng liền như thế quên đi. Yêu pháp? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Tần Nhạc, khỏe miệng vi câu, ta nói vị trưởng lão này, bản cô nương dùng thế nhưng chính tông đạo pháp, không hiểu nhưng không nên nói lung tung. Vậy là ngươi thừa nhận chính mình đánh ta Tần gia tiểu thư? Tần Nhạc mâu quang trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi đã thừa nhận, vậy không có gì để nói, còn thỉnh vị tiểu thư này đi theo chúng ta một chuyến đi. Ta Thiên Âm tỷ tỷ mới sẽ không cùng ngươi cắt đi đâu. Bên cạnh Hàn Triệt thấy Tần Nhạc muốn mang đi Hiên Viên Thiên Âm, lập tức lên tiếng nói, tỷ tỷ, không muốn để ý tới bọn họ quả thực là ức hiếp người quá đáng. Hiên Viên Thiên Âm chiều Hàn Triệt lắc lắc đầu, hai tay ôm ngực nhìn về phía Tần Nhạc, lạnh lạnh nói, mặc dù nhân không phải ta tự mình động thủ đánh, nhưng cũng đích thực là ta thi thuật, ta nói vị trưởng lão này, nhà các ngươi vị tiểu thư này cái miệng kia thật là không phải bình thường thối, một đại gia tộc tiểu thư, mở miệng ngậm miệng đều là tiện nhân hai chữ, bất người biết còn tưởng rằng là cái nào tiểu thiếp dưỡng ra tới khuê nữ đâu, may mắn là gặp được ta, chỉ là đánh mấy cái tát. Nếu như gặp trước tính tình không tốt, chỉ sợ liên mạng nhỏ đô hội ném. Nói xong chật chật lắc lắc đầu, tiếp tục nói, còn có. Ta chưa từng có cùng bất người quen biết đi thói quen, cho nên. Đi với các ngươi chuyện này nhi, còn là miễn đi. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, xung quanh xem náo nhiệt các dòng binh lập tức phun cười ra tiếng. Cô nương này còn nói nhân ra miệng thối, nàng này mở miệng cũng không phải bình thường độc a. Nhân gia trưởng lão này đô nói rõ tiểu thư kia là Tần gia gia chủ tam nữ nhi, là dòng chính nhất mạch a, cư nhiên đem một đích tam tiểu thư nói thành tiểu thiếp sinh, nhìn một cái Tần gia những thư ấy nhân gương mặt đó đều nhanh hắc thành cục than đá uy. Mà ở Hiên Viên Thiên Âm đến hậu, vẫn khoanh tay ở một bên xem náo nhiệt Tiểu Chấn Thiên cũng nhịn không được lắc đầu bật cười, ánh mắt sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng không phải là Tần gia đám kia ngu xuẩn, nữ nhân này vừa nhìn chính là cái lợi hại chủ, sợ rằng Tần gia lần này mất mặt được ném quá. Người tiện nhân này. Tần Mị Nhi nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ, tiêm cổ họng đã nghĩ bổ nhào tới. Nhìn một cái. Này giáo dưỡng, Tần gia quả nhiên là đại gia tộc. Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Tần Nhạc trưởng lão. Đủ rồi, Mị Nhi ngươi lui xuống trước đi. Tần Nhạc mặt âm trầm sắc liếc mắt nhìn Tần Mị Nhi, lão phu cũng không phải là đến cùng múa mép khua môi, chúng ta Tần gia thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới nói, ngươi đã không muốn đi theo chúng ta. Vậy chúng ta đành phải đắc tội. Ta kỳ thực rất nhớ ngươi tới tội. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, nghiêm túc nói. Bắt nàng. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại thái độ này, Tần Nhạc một cái mặt già này là triệt để âm trầm xuống, dường như cũng không muốn cùng nàng ở lãng phí miệng lưỡi. Chiều phía sau mang đến một đám thiên thuật sư vung tay lên, một đám Tần gia thiên thuật sư lập tức vây quanh qua đây. Biết nữ nhân này là thiên thuật sư, Tần Nhạc tự nhiên không có khả năng mang người thường đến, lần này đem theo hắn ra tới thiên thuật sư cũng mang tới. Hắn đảo là không tin nữ nhân này lợi hại hơn nữa, còn thật có thể một người đối phó nhiều như vậy thiên thuật sư. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn về phía vây quanh chính mình Tần gia thiên thuật sư, đột nhiên cười. Tần Nhạc thấy nàng không hiểu cười, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa cười vừa lắc đầu nói, vừa ra tay liền tất cả đều là thiên thuật sư, Tần gia quả nhiên không hổ là thiên hạo quốc thiên thuật sư gia tộc a, bất quá. Nhiều như vậy thiên thuật sư bị phong ấn. Gia tộc của các ngươi hẳn là hội thịt đau một trận từ đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, trong tay tối nghĩa ấn quyết nhất biến hóa, ở Tần gia cả đám nhân còn chưa có kịp phản ứng lúc, chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng, Thiên địa huyền hoàng, Thiên đạo vô cực, Tiểu Chu Thiên phong ấn, kết. Nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ Tần gia thiên thuật sư các, lập tức cảm giác được trong cơ thể mình linh lực nhất ngưng, sau đó liền kinh hoàng phát hiện, chính mình dẫn cho rằng ngạo linh lực tựa như hoàn toàn biến mất như nhau, bất quản mình tại sao thử cũng không có một điểm linh lực dao động xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Linh lực của ta đâu? Linh lực của ta đi đâu? A, linh lực của ta cũng không thấy, tại sao có thể như vậy? Thiên lạc, linh lực tan biến, chúng ta sau này còn thế nào trở thành thiên thuật sư? Đối với Tần gia này đàn thiên thuật sư kinh hoàng, xung quanh này đó xem náo nhiệt các dòng binh lại là thần sắc nhất ngưng, bọn họ mặc dù chỉ là lính đánh thuê, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm chiêu thức ấy trực tiếp phong ấn Tần gia hai mươi mấy người thiên thuật sư thủ đoạn. Không thể bảo là bất ngoan a. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Tần Nhạc sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm hội loại này mới nghe lần đầu nghịch thiên thủ pháp, cư nhiên có thể trực tiếp phong ấn thiên thuật sư. Nếu như này hai mươi mấy người thiên thuật sư cứ như vậy phế đi, chỉ sợ ngay cả hắn đô hội gặp phải gia tộc trừng phạt. Kích động như vậy làm gì? Chỉ là tạm thời phong ấn bọn họ linh lực mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Tần Nhạc nhe răng cười, mặc dù cười đến cực kỳ mỹ lệ sán lạ, lại làm cho xung quanh thấy cái nụ cười này mọi người không bưng lên một dùng mình. Tần Nhạc cơm hàn gương mặt cũng không dám lại có bất kỳ động tác. Nữ nhân này dễ dàng phong ấn hai mươi mấy người thiên thuật sư, như thế tự nhiên cũng có thể phong ấn linh lực của mình. Lẽ nào? Nàng thật đúng là cái kia có thể đánh khai luân hồi chi môn trừ ma sư. Thấy kinh sợ ở Tần Nhạc, Hiên Viên Thiên Âm mới chậm rãi quay người đi gần Hàn Triệt chờ người bên mình, cười híp mắt nhìn Hàn Triệt, hỏi, Triệt Nhi mấy ngày nay, có thể có lười biếng à? Đương nhiên không có lạc. Hàn Triệt thấy Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhõm giải quyết Tần gia những thứ ấy thiên thuật sư, một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ánh nắng tươi sáng khởi lai, Triệt Nhi thế nhưng mỗi ngày giờ dần canh ba liền rời giường làm sớm khóa. Thật ngoan. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ Hàn Triệt đầu, khen. Tần Nhạc trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Tần Mị Nhi bị Hiên Viên Thiên Âm kia một tay cũng dọa đến không dám nói nữa cái gì, thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc bọn họ liếc mắt một cái, tuy hận nàng loại này hung hăng càn quấy thái độ hận được cắn răng, lại cũng không dám mạo mình cũng bị phong ấn nguy hiểm lại đi khiêu khích. Tần Nhạc trên khuôn mặt già nua một trận vặn mẹo, trong lòng có hỏa phát bất ra, lúc nào chính mình này Tần gia trưởng lão như thế nghẹn khuất quá. Bất quá. Nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lần này là chính mình đại ý. Lần sau tuyệt đối sẽ đòi lại tới. Vị này, cô nương, vừa lao phu nhất thời quá mức xúc động, trong lời nói mạo phạm mong rằng cô nương không nên trách tội, cô nương là thiên thuật sư, chắc hẳn cũng không muốn triệt để theo chúng ta Tần gia kết thành hận thù đi. Tần Nhạc một phen nói, lập tức nhượng bên cạnh xem náo nhiệt các dòng binh thở hốc vì kinh ngạc. Náo loạn nửa ngày, lại còn là Tần gia nhân túi đầu. Ngoan ngoãn, vị đại nhân này thật là đủ sinh mánh. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu như cười như không nhìn Tần Nhạc. Lão già này chịu thua. Chỉ sợ là lần này chịu thua, lần sau lại đến đi. Bên cạnh Tiêu Chấn Thiên tự nhiên cũng không hy vọng sự tình náo đại, dù sao bên trong còn dính dáng lính đánh thuê công hội 1-3 cấp lính đánh thuê đoàn, là vì cười lớn đi ra, hòa giải nói, ha ha ha. Đều nói oan gia nên giải không nên kết, không bằng tại hạ khuyết đại làm chủ, vị cô nương này hòa Tần trưởng lão, những thứ ấy chuyện đã qua liền quá khứ, thế nào? Có bậc thềm có thể hạ, Tần Nhạc đương nhiên là theo hạ, sắc mặt cứng ngắc cười gật gật đầu. Phụ Hòa nói, Tiểu Phó Hội trưởng nói phải, chuyện đã qua liền quá khứ, nhiều một người bạn, tổng so với nhiều một người địch nhân hảo. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía này đi ra tới nho nhã trung niên nam tử, Tiểu Phó Hội trưởng. Chẳng lẽ là lính đánh thuê công hội Phó Hội trưởng? Tại hạ Tiểu Chấn Thiên, không biết cô nương ý như thế nào? Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình, Tiểu Chấn Thiên sang sảng cười. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, nhìn thấy Tiểu Chấn Thiên phía sau thiết tính lúc. Trong lòng cũng hiểu này phó hội trưởng xuất hiện ở đây nguyên nhân, lập tức gật gật đầu, đạo, đã kiểu phó hội trưởng đô đã nói như vậy, quên đi đi. Ánh mắt nhìn về phía Tần gia cả đám nhân, mi tâm hơi vừa nhíu, đột nhiên khó xử đạo, bất quá đi, này phong ấn thuật pháp vốn chính là cấm thuật một loại, ta một khi thi thuật hậu, cũng chỉ có thể ở mấy tháng hậu mới có thể lại lần nữa giải chú. Này Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt khó xử nhìn Tần Nhạc. Tần Nhạc vốn cười khan cái mặt già này lại là cứng đờ. Mấy tháng hậu mới có thể giải chú. Ngươi xác định ngươi không phải ở cố ý đùa giỡn chúng ta. Đương nhiên, nếu như Tần trưởng lão tin được ta, mấy tháng hậu tới tìm ta nữa giải chú cũng giống như vậy. Hiên Viên Thiên Âm vô cùng thành khẩn nói. Nay Tần Nhạc cái mặt già này nhất chịu, cương thanh đạo, mấy tháng hậu chúng ta muốn đi đâu tìm cô nương ngươi giải chú. Ngươi nếu như chạy, vậy ta Tần gia nhóm người này thiên thuật sư không phải hoàn toàn bị phế đi không? Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, Tần trưởng lão đạo không cần lo lắng tìm không được ta, 3 tháng sau. Ta sẽ đi Thương Châu Thành cùng hữu tướng tụ họp, đến thời gian các ngươi ở Thương Châu Thành liền có thể tìm được ta, nếu là ngươi cắt tới không được, cũng có thể chờ ta tham gia Hoàn Thiên Thuật Sư Đại Bỉ hồi trăng sáng hậu, đến hữu tướng phủ tìm ta cũng là có thể. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, mọi người đều là sửng sốt, nàng thật đúng là muốn đi tham gia Thiên Thuật Sư Đại Bỉ vị kia a. Hiên Viên Thiên Âm đô đã nói như vậy, Tần Nhạc cũng chỉ có thể gật đầu, trong miệng hơi phát khổ, đạo, kia 3 tháng sau lão phu hội mang theo bọn họ đi Thương Châu Thành tìm cô nương. Đến thời gian mong rằng cô nương có thể giải trên người bọn họ phong ấn. Đó là tự nhiên. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt gật đầu. Tần gia mọi người hùng hổ đến, lại xám xịt đi, lần này thế nhưng ném đại mặt, đương Tần gia nhân đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm vỗ vỗ tay, lẩm bẩm, Tần gia nhân quả nhiên là đáng đánh đòn điển hình. Mọi người. Tiêu Chấn Thiên nghe nói hậu, nho nhã trên mặt rút chịu, sờ sờ mũi, đột nhiên hỏi, nguyên đại nhân là thật chỉ có thể ở 3 tháng sau mới có thể giải chú không? Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn hắn, không đáp hỏi lại, Tiểu Phó Hội trưởng cảm thấy thế nào? Tiêu Chấn Thiên mặc mặc, thành khẩn nói, tại hạ cảm thấy Tần Nhạc trưởng lão hẳn là sẽ rất muốn khóc. Hai người đối liếc mắt nhìn, trong lòng đã rõ nhưng không nói ra cười. Lúc này Tần Nhạc xác thực muốn khóc, mang theo một đám thiên thuật sư hảo hảo đến, có thể coi là sổ sách nhân không tính đến, trái lại chính mình mang đến nhân đô bị phong ấn linh lực, hắn nên như thế nào cùng gia chủ bàn giao? Tần Nhạc trưởng lão, chúng ta liền như thế quên đi. Tần Mị Nhi vẻ mặt không cam lòng hỏi, không thể thu thập nữ nhân kia, còn xám xịt đi, vậy làm sao có thể làm cho nàng cam tâm? Tần Nhạc sắc mặt âm u nhìn nàng một cái, nếu không vẫn có thể thế nào? Ngươi hội giải chú không? Tần Mị Nhi nhấc nghẹn, sau đó tức giận nói, lẽ nào cứ như vậy phóng quá nàng? Phóng quá nàng? Tần Nhạc trên khuôn mặt già nua xẹt qua một mạt tâm oan, giọng căm hận nói, hiện tại trước bất muốn cùng nàng có sở xung đột, đẳng người của chúng ta phong ấn thời gia hậu, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Tần gia trà xanh muội giấy cát, làm cho các nàng ở nhảy lên một khoảng thời gian đi, dù sao lên sân khấu một lần cũng không dễ dàng a là không. Hôm qua quên mất kêu phiếu, kết quả các ngươi này bang mải người tiểu yêu tinh các có phải hay không cũng quên tạp phiếu. O, gờ tờ, IT ho có phiếu tiểu yêu tinh các, đô hung hăng, dùng sức chiều ta đập qua đây đi, ta tiếp nhận được uy. Chương 15, Thiên Cương Phục Ma Kinh, khách tới cửa. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ sảnh trước nội. Tiêu Chấn Thiên quan sát Hiên Viên Thiên Âm đối đãi Hàn gia anh em thái độ, trong lòng càng khẳng định chính mình hôm nay giúp đỡ Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn quyết định này là sáng suốt. Đối với Tiêu Chấn Thiên quan sát, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, nhìn về phía hắn, đạo, tiểu phó hội trưởng thế nhưng nhìn thấu một đóa hoa đến.